Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6441 nhỏ lộ thân thủ. Người đang FPO. Hả, gió lớn Hòa Phong 2 cũng là vội vàng ở chung quanh kiểm tra, thật sự có. Nơi này xung quanh đều có, hơn nữa còn có máu tươi, chẳng qua là bị xử lý. Hai người bọn họ một kiểm tra thời điểm liền phát hiện vấn đề, xung quanh phảng phất là bị cố ý che giấu. Quả nhiên có vấn đề a, nơi này vết tích mặc dù che giấu, nhưng lại rất thô ráp, cẩn thận kiểm tra, đâu đâu cũng có vết tích, hẳn là có nhân loại ở đây bị ma thú đoàn diệt, bất quá ma thú bình thường đến nói, sẽ không có cao như vậy trí thông minh a, nếu như là yêu thú. Cái kia các ma thú là không thể nào nghe, ma thú là xem thường nhất yêu thú, cho rằng bọn họ đánh mất thân là thú tộc tôn nghiêm, vì lẽ đó nhất định là xuất hiện tình huống đặc thù. Gió hai kiểm tra một chút tình huống chung quanh. Có phải hay không là cấp 5 biến dị hắc hổ? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Liền xem như biến dị, cũng chỉ bất quá là sẽ phương diện nào đó trở nên cường đại một điểm mà thôi, đang trưởng thành trước đó, bọn hắn cũng sẽ không so bình thường ma thú mạnh quá nhiều mới đúng. Gió lớn lắc đầu. Nếu như biến dị là thần hồn đâu? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Ngạch. Đám người sững sờ, bởi vì bọn hắn đều hiểu, biến dị chính là có đủ loại khả năng, đương nhiên cũng không bài trừ Hạ Thiên nói điểm này, có thể loại này ma thú bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Không được, tất cả mọi người cùng ta rút đi, nhiệm vụ lần này hủy bỏ, chúng ta ma thú sơn mạch. Quỳnh Khuê ánh mắt kiên định nói, hắn mặc dù muốn tìm được Thiên Trúc Thảo, nhưng hắn cũng không hy vọng có người vì thế mà chết, đây cũng là vì cái gì lâu như vậy đến nay, hắn nhiệm vụ đều không có hoàn thành nguyên nhân, kỳ thật trong lúc này có rất nhiều lần, hắn kém chút liền thành công. Nhưng cân nhắc đến nhân viên thương vong thời điểm, hắn vẫn là lựa chọn bảo hộ đồng đội, cuối cùng liền thất bại. Quỳnh Khuê là một cái phi thường để ý mình đồng đội, dù là rất nhiều cuối cùng đều mỗi người một ngả, thậm chí cuối cùng còn lấy oán trả ơn, nhưng vẫn không có cải biến hắn loại này lòng nhiệt tình tính cách. Hắn đồng dạng là trọng nghĩa khí. Lão đại, nếu là như vậy, cái kia tiền thuê chúng ta liền không thể muốn. Gió lớn bọn hắn cũng đều là người ý tứ, loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên là sẽ không đi muốn Quỳnh Khuê tiền. Không được, nhiệm vụ là ta sai khiến, tiền kia ta liền không thể kém các ngươi, điểm này các ngươi không cần lại nói cái gì, nghe ta, cứ làm như thế. Quỳnh Khuê sau khi nói xong nhìn mọi người một cái, dù sao ta cũng không phải nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại. Lần sau huynh đệ mấy cái có thời gian, liền bồi ta cùng một chỗ lại xông một lần, nhưng là gần nhất là không thể nào, nhìn tình huống, nơi này không đơn giản a. Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta còn có cơ hội, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Có ý tứ gì? Gió lớn hỏi. Ta không thể tưởng tượng bắt các ngươi sinh mệnh nói đùa, như là đã biết gặp nguy hiểm, vậy ta liền tuyệt đối không cho phép mang các ngươi tiến vào trong nguy hiểm. Quỳnh Khuê nói. Lão đại, đi ra lẫn vào. Cái nào không phải đã sớm làm tốt chết giác ngộ, lại nói, chúng ta cũng sẽ không chết ở chỗ này a, ngài chẳng lẽ quên, ta là trận pháp sư sao? Hạ Thiên nói. Trận pháp sư? Đám người không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Nơi này nhiều người như vậy, bọn hắn liền xem như thật xuất hiện có linh trí ma thú, cũng không có khả năng giết chết tất cả mọi người, nếu như vận khí tốt, chúng ta thừa dịp bọn hắn công kích người khác thời điểm tiến lên, liền có thể tránh thoát bầy ma thú. Mà lại nếu như bầy ma thú vào tới chúng ta hậu phương, chúng ta cũng có thể thừa cơ tiến lên. Hạ Thiên nói. Làm sao có thể a, ma thú làm sao lại theo chúng ta nơi này đi qua mà không công kích chúng ta đây, ngươi nói tình huống hầu như không tồn tại a. Gió lớn không rõ Hạ Thiên ý tứ. Huyễn trận, liền xem như ma thú lại thế nào thông minh, bọn hắn có thể khám phá huyễn trận sao? Chỉ cần chúng ta giấu ở huyễn trận bên trong, sau đó để ma thú theo bên cạnh tiến lên. Chúng ta trốn ở kiên cố trên cây, không tiêu tan lộ khí tức của mình, cái kia chẳng phải có thể sao? Hạ Thiên nói. Ngươi sẽ còn huyễn trận? Quỳnh Khuê kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Trước đó truy sát cấp 3 biến dị ma lang thời điểm, bọn hắn liền đã thấy được Hạ Thiên trận pháp bản sự, có thể nói, có thể hoàn mỹ đánh giết cấp 3 ma lang, đều là Hạ Thiên trận pháp công lao. Mặc dù về sau cấp 3 ma lang cũng bị hoa liễu làm hỏng, nhưng Hạ Thiên biểu hiện là rõ như ban ngày. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà lại còn huyễn trận. Biết chun chút, mặc dù không lên được nơi thanh nhã, nhưng lừa gạt một chút ma thú hẳn là vấn đề không lớn. Hạ Thiên nói, kỳ thật hắn còn có một cái biện pháp tốt hơn, đó chính là hiện tại dưới mặt đất tìm một chỗ địa phương an toàn đào hang, che giấu, chờ ma thú trôi qua, bọn hắn lại đi, có thể kim đao là lá bài tẩy của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền bại lộ, không quản hắn cỡ nào tín nhiệm những người này, đều không thể. Vậy chúng ta liền thử một chút đi. Quỳnh Khuê hiển nhiên cũng là có chút điểm động tâm, bất quá hắn vẫn là lần nữa hỏi thăm sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống a. Trừ phi chúng ta ý tưởng đặc biệt bị, chúng ta ẩn thân cây bị khác cùng ma thú chiến đấu người chém ngã, nếu không ngươi nói tình huống là không thể nào phát sinh. Hạ Thiên giải thích nói. Ma thú dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không công kích cây cối, bởi vì bọn hắn liền sinh hoạt ở nơi này, nếu như mỗi ngày đều công kích cây cối lời nói, cây kia mộc đã sớm không có. Bọn hắn bôn tập thời điểm, cũng đều là cố ý lách qua cây cối. 3. Bắt đầu, Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu bày trận. Hắn bố trí một cái cấp 5 huyễn trận, mặc dù cũng không phải là cái gì cao cấp huyễn trận, nhưng trên thiên trận đại lục, sẽ huyễn trận người cũng không nhiều, vì lẽ đó đám người cũng là lần nữa kinh ngạc không ít. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn quả thực chính là nhặt được bảo, đồng thời cũng đang nghĩ, để trước đó Hoa Liễu bọn hắn cái kia đội ngũ người biết Hạ Thiên bản sự. Chỉ sợ ruột đều sẽ hối hận thanh đi. Tốt, chúng ta liền trốn ở chỗ này đi, nếu như bầy ma thú từ nơi này xông tới, vậy chúng ta liền trực tiếp chạy ra. Hạ Thiên nói. Đám người nhao nhao ở phía trên ẩn thân, tất cả đều thu hồi khí tức trên thân. Màn đêm buông xuống. Quả nhiên, đủ loại ma thú bắt đầu buôn tập. Một đoàn, khoảng chừng 2-3 ngàn đầu, không đơn thuần là hắc hổ, còn có cái khác ma thú. Đám kia ma thú theo Hạ Thiên bọn hắn nơi này trải qua thời điểm, đám người thế nhưng là vô cùng khẩn trương, bởi vì nhiều ma thú như vậy, nếu như vây quét bọn hắn, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng không cách nào chạy trốn a. Hiện tại chạy, Quỳnh Khuê nhìn đúng thời cơ, trực tiếp chạy ra. Lúc này phương hướng của bọn hắn cùng ma thú phương hướng là tương phản, vì lẽ đó bọn hắn cũng không lo lắng sẽ lại đụng phải ma thú. Chạy hơn 3 giờ, Quỳnh Khuê bọn hắn mới dừng lại. Kết quả vừa dừng lại không bao lâu, bọn hắn liền lại đụng phải cái kia phi thường không muốn đụng phải đội ngũ. Hoa Liễu bọn hắn chỗ đội ngũ. Hả, các ngươi là thế nào xông qua bầy ma thú? Hết chương 6441. Chương 6442, ngươi cẩn thận một chút. Người đang ép tuy ô. Hoa Liễu bọn người lúc này tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên bọn hắn. Bởi vì Hạ Thiên bọn hắn trừ chạy thời điểm có một ít khí tức hỗn loạn bên ngoài, trên thân là không có bất kỳ cái gì vết thương. Cái gì bầy ma thú, chúng ta không biết, Quỳnh Khuê nói thẳng, hắn cũng sẽ không sự tình gì đều cùng những người này nói. Hừ, Hoa Liễu trùng điệp hừ một tiếng, các ngươi cái đội ngũ này thật là càng ngày càng làm người ta ghét. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi về sau cẩn thận một chút. Đe dọa. Cái này hiển nhiên chính là tại đe dọa a. Hạ Thiên cũng không có để ý, cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn xem Hoa Liễu. Nhìn cái gì vậy, không phục a? Hoa Liễu phi thường không khách khí nói, hắn người này bình thường thế nhưng là phi thường châu bò, trừ thế ra người, cơ hồ liền không có hắn không dám đắc tội, mà lại nếu ai thật đem hắn chọc tới, vậy hắn thủ đoạn cũng là rất nhiều, phía sau hắn còn có Hoa Okayama, hắn có thể làm cho đối phương thần không biết, quỷ không hay trực tiếp diệt vong. Trước kia cũng có người giống như ngươi, dùng loại phương thức này nói chuyện với ta, hiện tại hắn mộ phần cỏ đã cao hơn 3 mét. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Đám người một mặt hắc tuyến, chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà trực tiếp toát ra một câu nói như vậy. Không đợi Hoa Liễu nói cái gì, Hạ Thiên tiếp tục nói ra, trước kia, có một người nói chuyện với ta rất như 13, sau đó ta nói lần thứ nhất, về sau hắn đụng phải ta, lại cùng ta trang B, ta nói cho hắn biết. Đây là lần thứ hai, cuối cùng hắn vẫn không quên đến trước mặt chúng ta trang B, ta không nói gì thêm, mà là chôn hắn. Tiểu tử thúi, người có ý tứ gì? Hoa Liễu hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Đây là lần thứ nhất, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hả? Tất cả mọi người minh bạch Hạ Thiên là có ý gì, liền Quỳnh Khuê cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên nói lời thế mà như thế bá khí, bất quá hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên đây là triệt để cùng Hoa Liễu vạch mặt. Bất quá Hoa Liễu đã có thể nói ra như vậy, liền cho thấy hắn đã để mắt tới Hạ Thiên, như vậy, dù là Hạ Thiên tương lai không đắc tội hắn, hắn chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua Hạ Thiên. Hoa Liễu, ngươi đừng khinh người quá đáng, biến dị ma lang sự tình chúng ta nhận thua, nhưng ngươi đừng thật cho là chúng ta sợ ngươi, nơi này là ma thú dãy núi, nếu như đến bên trong, chúng ta cùng các ngươi liều một phen, các ngươi hạ chàng là dạng gì coi như các ngươi đều rất lợi hại, cái kia cũng đều sẽ thụ thương a, đến lúc đó bên trong ma thú cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Quỳnh Khuê ngăn tại Hạ Thiên phía trước, hắn thân là đội trưởng, liền sẽ không để mình người xảy ra chuyện. Quỳnh Khuê, ngươi cũng là lão tư cách, làm sao như thế không hiểu chuyện, loại lời này ngươi cũng dám cùng ta nói, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta ra ngoài thu thập ngươi sao? Hoa Liễu nhìn xem Quỳnh Khuê nói. Sợ cái gì, ta Quỳnh Khuê lăn lộn nhiều năm như vậy, mặc dù cho tới bây giờ đều không muốn gây sự, nhưng ta cũng chưa sợ qua chuyện, nếu như ngươi nhất định phải chơi chết ta, vậy liền nhất định sẽ có người lôi kéo ngươi cho ta chôn cùng, có muốn thử một chút hay không nhìn? Quỳnh Khuê có ngạch là không nhường chút nào nói. Quỳnh Khuê ở đây cũng là phi thường nổi danh, hắn sở dĩ nổi danh, cũng không phải là bởi vì chính hắn mạnh bao nhiêu, hắn là thánh cấp đệ thất phẩm người, nhưng hắn nhân phẩm của người này phi thường tốt, vì lẽ đó trước đó cũng kết giao xuống mấy cái đại nhân vật, đều là trong lúc vô tình kết giao xuống tới, những người kia đều rất thích Quỳnh Khuê, nếu như Quỳnh Khuê thật xảy ra chuyện, những người kia chỉ sợ thật đúng là có thể sẽ báo thù cho Quỳnh Khuê. Đương nhiên, những này chỉ là Liệt Dương Thành bên trong người lẫn nhau truyền, nhưng cụ thể thật giả, vẫn chưa có người nào biết, bất quá hắn Hoa Liễu cũng sẽ không cược. Hoa Liễu, cần phải đi, một tên nam tử nói. Ân, Hoa Liễu nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa nhìn thoáng qua Hạ Thiên, phảng phất là vì ghi nhớ Hạ Thiên bộ dáng giống như. Tại mấy người bọn hắn đi về sau. Quỳnh Khuê nhìn về phía Hạ Thiên chờ nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, ngươi cũng đừng có tại Liệt Dương Thành là phụ cận mấy cái thành thị chờ đợi, Hoa Liễu đã để mắt tới ngươi. Hắn thủ đoạn rất nhiều, hơn nữa còn là núi Hoa Cương đại đương gia nhi tử, hắn hiện tại là thật để mắt tới ngươi, vậy hắn liền sẽ không từ thủ đoạn đối phó ngươi. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta tiếp tục lên đường đi, bằng vào chúng ta tốc độ, lại có chừng 7 ngày, liền có thể đến Thiên Trúc Thảo sinh trưởng chi địa, nhưng trong này Thiên Trúc Thảo số lượng phi thường thưa thớt, đều cần nhìn mạng, mà lại Thiên Trúc Thảo đối với ma thú đến nói, vẫn là vô cùng tốt tiến giai cùng chữa thương thảo dược. Vì lẽ đó đồng dạng Thiên Trúc Thảo sắp thành thục trước đó, đều sẽ có số lớn cường đại ma thú canh giữ ở nơi đó, vì lẽ đó mọi người nhất định phải cẩn thận. Quỳnh Khuê nói, bọn hắn dọc theo con đường này, đụng phải lạc đàn ma thú càng ngày càng ít, bình thường ma thú đều sẽ top 5 top 3, Quỳnh Khuê vì lý do an toàn, vì lẽ đó cũng không có đi lựa chọn công kích những ma thú kia. Hắn lo lắng có người thụ thương. Hắn cho rằng, ở đây liền nhất định phải cẩn thận, một bước sai. Từng bước sai, nếu như không cẩn thận một chút, vậy liền sẽ để cho đám người lâm vào nguy cơ, có khả năng ngươi một thụ thương, liền bắt đầu đụng phải các loại nguy hiểm, cuối cùng ngay cả bảo vệ mình tính mệnh năng lực cũng không có. Quỳnh Khuê mặc dù là một người tốt, nhưng hắn thật quá muốn bảo hộ những người này, cái này để hắn cơ hội ít đi rất nhiều a. Hạ Thiên đại khái tính toán một cái, ở đây thu nhập cùng chi tiêu cơ hồ là không cân bằng, hắn cho đám người tiền, căn bản cũng không có kiếm trở về khả năng. Liền xem như thật đụng phải Thiên Trúc Thảo, cái kia Thiên Trúc Thảo bán đi giá trị cũng không có qua nhiều năm như vậy tiêu hao tiền tài nhiều. Lão đại, phía trước có một đầu lạc đàn cấp 7 ma thú, làm không gió lớn hỏi. Xác định là một đầu, xung quanh không có số lớn ma thú xuất hiện đi Quỳnh Khuê hỏi. Không có, gió 2 đã xác định, gió lớn nói. Tốt, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, chúng ta cũng thật lâu cũng không hề động thủ, lần này nhất định phải nhanh một chút. Quỳnh Khuê cũng là thần triển khai cánh tay của mình. Hạ Thiên cũng chuẩn bị xong, khoảng thời gian này, Quỳnh Khuê chỉ cần tính toán đến bọn hắn khả năng gặp nguy hiểm, liền sẽ từ bỏ chiến đấu, lúc này cũng coi là rốt cục muốn động thủ, hắn tự nhiên là phải thật tốt tò mò. Bất kể nói thế nào, hắn cũng không hy vọng Quỳnh Khuê loại người này ăn thiệt thòi. Siêu! Đám người trực tiếp giết đi lên. Cấp 7 ma thú, tương đương với thánh cấp thất phẩm đến bát phẩm người thực lực. Bất quá tại mọi người phối hợp phía dưới, vẫn là bị lấy được. Quỳnh Khuê công kích phi thường đáng sợ, dũng một dũng hai ngạnh kháng năng lực rất mạnh, có bọn họ phía trước mở đường, những người khác phụ trợ công kích liền là phi thường hoàn mỹ. Hạ Thiên trận pháp mỗi lần cũng đều là công kích tại tốt nhất một cái điểm lên. Liền tại bọn hắn muốn thu thập đầu ma thú này trên người chiến lợi phẩm lúc. Siêu siêu. Một cái hơn 30 người đội ngũ vọt thẳng đi ra. Địch tập, Quỳnh Khuê la lớn. Kẻ cướp đoạt, thật sự là một đám tên ghê tởm. Gió lớn tức giận nói, sau đó hắn cũng là trực tiếp theo bên cạnh lách đi qua. 3. Hạ Thiên hai tay vừa bấm, trong nháy mắt, xung quanh đột nhiên xuất hiện hơn 10 trận pháp. Hết chương 6442. Chương 6443 lợi hại trận pháp sư. Người đăng FPO. Nguyên lai Hạ Thiên trước đó ngay ở chỗ này bố trí rất nhiều trận cơ, cũng là vì phòng ngừa đầu kia cấp 7 ma thú chạy trốn, hắn làm việc tương đối ổn, vì lẽ đó sớm bố trí mấy cái trận cơ, không nghĩ tới bây giờ thế mà liền phát huy được tác dụng. Những trận pháp này xuất hiện một nháy mắt, đối phương cũng là luống cuống tay chân. Quỳnh Khuê cũng là ngay lập tức liền xông ra ngoài, bọn hắn lực phá hoại cũng là phi thường đáng sợ, một hiệp liền thừa cơ đả thương đối phương 4-5 người. Không tốt, đối phương có lợi hại trận pháp sư, rút lui. Những thợ săn kia cũng là ngay lập tức xoay người chạy. Hô! Quỳnh Khuê cũng không có dẫn người đuổi theo, bất quá hắn vẫn là nhìn về phía Hạ Thiên Điền huynh đệ, tốt. Ta là một tên trận pháp sư, cũng sớm đã quen thuộc tại mọi người muốn nghỉ ngơi hoặc là nghỉ ngơi trước đó lưu lại một chút trận cơ, vì lẽ đó vừa rồi cũng liền có đất dụng võ. Hạ Thiên nói, đụng phải ngươi, thật là chúng ta cái đội ngũ này vận khí a, mọi người nhanh lên thu thập một chút, rời đi nơi này. Quỳnh Khuê nói, liệp sát giả, chính là chuyên môn săn giết khác đội ngũ, hoặc là cướp đoạt khác đội ngũ thành quả thắng lợi một đám người. Bọn hắn chuyên môn lấy ăn cướp người khác mà sống, người ở chỗ này, bình thường cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn, liền xem như thực lực so với đối phương mạnh người, cũng không nguyện ý trêu chọc những người này. Bởi vì liền xem như thắng, chỉ sợ cũng phải trọng thương, dạng này trở ngại mình ở đây hành trình, mà lại một khi gặp được khó khăn gì, rất có thể cũng sẽ đi hướng diệt vong. Trước đó liền có rất nhiều đội ngũ chính là như vậy tử vong. Cho là mình đội ngũ thực lực cường hãn. Tiến đến chính là đại sát tứ phương, ai cũng không phục, cuối cùng chân chính nguy hiểm xuất hiện lúc, bọn hắn đã sớm kiệt sức. Vì lẽ đó đồng dạng có chút kinh nghiệm đội ngũ, cũng sẽ không đi làm loại kia không có đầu óc sự tình. Con đường sau đó, bọn hắn còn giết chết mấy đầu rơi đơn ma thú, mà lại đồng dạng là xuất hiện liệp sát giả, nhưng những thợ săn kia cũng đều là bị Hạ Thiên trận pháp dọa cho chạy, dần dần, về sau bọn hắn cái đội ngũ này liền không có gặp lại liệp sát giả. Tất cả liệp sát giả đều biết bọn hắn cái đội ngũ này bên trong có một cái lợi hại trận pháp sư. Liệp sát giả cũng là người. Bọn hắn mặc dù thích làm loại này không làm mà hưởng sự tình, nhưng bọn hắn cũng không hy vọng mình thật cùng đối phương liều mạng, đặc biệt là tổn thất nặng nề tình huống dưới, bọn hắn chính là khi dễ một chút loại kia sợ phiền phức người. Giống như không có liệp sát giả a. Gió lớn nói đến đây nhìn về phía Hạ Thiên Điền huynh đệ thật là tốt a. Nếu như không phải ngươi, chúng ta sợ rằng cũng phải từ bỏ mấy nhóm con mồi. Đều là một đội ngũ, bình thường ta cũng giúp không được các ngươi quá nhiều, liền chút bản lãnh này. Hạ Thiên nói. Lại đi một ngày, chúng ta liền muốn đến Thiên Trúc Thảo chỗ khu vực, mặc dù khu vực kia có Thiên Trúc Thảo, nhưng khu vực kia mấy chục vạn cây số vuông, chỉ sợ cũng chỉ có vài cọng Thiên Trúc Thảo, cho nên chúng ta vẫn là phải tìm vận may. Quỳnh Khuê mặc dù cũng có một chút tìm kiếm Thiên Trúc Thảo kinh nghiệm cùng phương pháp, nhưng chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn vận khí. Dù sao Thiên Trúc Thảo loại vật này thực sự là quá chân quý, cũng không phải là bọn hắn tùy tiện liền có thể tìm tới. Quỳnh Khuê cũng cần tại phụ cận mới có thể bắt đầu tìm kiếm vết tích. Thiên Trúc Thảo là hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa một loại tài liệu luyện đan, căn cứ trước đó nhìn tu luyện tổng cương ghi chép, loài cỏ này đồng dạng hẳn là sinh hoạt tại phi thường ẩn nấp địa phương, có là tuyệt địa cùng hiểm chỗ. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn cũng muốn giúp Quỳnh Khuê tìm tới Thiên Trúc Thảo. Hắn hiểu được, Quỳnh Khuê tìm Thiên Trúc Thảo tuyệt đối không phải là vì bán lấy tiền. Thời điểm trước kia, Hạ Thiên còn cho rằng Quỳnh Khuê chính là vì kiếm tiền. Thế nhưng là về sau hắn mới phát hiện, Quỳnh Khuê có vẻ như cũng không phải là rất thiếu tiền. Hắn chẳng qua là muốn tìm Thiên Trúc Thảo mà thôi. Mà lại Hạ Thiên cũng hỏi qua Quỳnh Khuê, gần nhất Thiên Trúc Thảo vô cùng khan hiếm. Vì lẽ đó liền xem như Thiên Nhai Thương Hội một năm cũng chỉ đấu giá một lần. Mà lại mỗi lần giá cả cao dọa người, hắn căn bản là mua không nổi, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới ra đến một mực tìm kiếm. Uy, là Quỳnh Khuê đội ngũ sao bên cạnh một cái 10 người đội ngũ đi tới. Hả là hai sói a, thật là đúng dịp a, Quỳnh Khuê nói. Ta gần nhất nghe nói đội ngũ của ngươi bên trong có một cái rất lợi hại trận pháp sư đúng không, liền những thợ săn kia đều là nhìn thấy đội ngũ của ngươi liền đi vòng qua. Hai sói đi thẳng vào vấn đề nói. Đều là mọi người cất nhắc mà thôi, Quỳnh Khuê cũng không có đi bại lộ Hạ Thiên, hắn lo lắng sẽ cho Hạ Thiên rước lấy phiền phức. Đừng che giấu, gần nhất ma thú sơn mạch phụ cận người đều nghe nói, rất nhiều đội ngũ mặc dù đều tìm trận pháp sư, nhưng những cái kia trận pháp sư có chết rồi, có vẫn luôn là giấu ở đội ngũ bên trong, tác dụng rất nhỏ, cái này một mảnh nổi danh nhất trận pháp sư cũng chỉ có hai cái, một cái là người đội ngũ bên trong trận pháp sư, một cái khác chính là Hoa Liễu đội ngũ bên trong cấp 8 trận pháp sư. Hai sói nói, các ngươi tới nơi này là tầm bảo sao, làm sao Thiên Thiên nghe ngóng những thứ vô dụng này tin tức. Quỳnh Khuê bất đắc dĩ lắc đầu. Bên trong dãy núi ma thú đội ngũ, không có một vạn, cũng có 8.000, nhưng là chúng ta cái này cửa vào người tiến vào lẫn nhau tất cả mọi người là hiểu rõ, cũng nên hỏi thăm một chút nha, đặc biệt là như ngươi loại này cố chấp người, ngươi cũng xâm nhập nơi này bao nhiêu lần, kể bên này mấy cái thành thị người, ai còn không biết ngươi cố chấp Quỳnh Khuê a? Hai sói nói, ngươi nên biết, đây là ta sau cùng một cơ hội, nếu như lần này thất bại nữa, vậy ta cũng liền không có thời gian. Quỳnh Khuê nói, Quỳnh Khuê, kỳ thật, hai sói muốn nói cái gì, nhưng vẫn là bị phía sau hắn người cho ngăn lại. Tốt, cũng không cùng ngươi ở đây nhiều lời, ta sắp đến Thiên Trúc Thảo sinh trưởng khu vực, chúng ta đi trước. Quỳnh Khuê chắp tay. Quỳnh Khuê, cẩn thận một chút a, nơi này không đơn giản. Mà lại Hoa Liễu cái kia đội ngũ lần này tiến đến mục đích tuyệt đối không đơn thuần, tận lực không cần cùng bọn hắn phát sinh ma sát. Hai sói nhắc nhở. Đã phát sinh, Quỳnh Khuê nói. Tốt ga, vậy các ngươi liền càng phải cẩn thận, ngươi nhớ kỹ bọn hắn đội ngũ bên trong có một nữ nhân a, ta có thể phi thường xác định nói cho ngươi, nữ nhân kia họ Vương. Hai sói nói. Họ Vương làm sao ngươi biết? Quỳnh Khuê kinh ngạc nói. Ngươi vừa rồi không phải cũng nói nha. Ta liền thích đánh nghe những thứ vô dụng kia tin tức, kỳ thật đây cũng là ta ở đây sinh tồn chi đạo a. Hai sói là loại kia trước điều tra cái khác đội ngũ người, hắn không đơn giản phải cẩn thận cái khác ma thú, còn muốn cẩn thận cái khác đội ngũ. Khó trách lúc ấy xem bọn hắn cái kia đội ngũ người đều giống như phi thường tôn trọng nữ nhân kia đâu, nguyên lai là người của Vương gia a, thế nhưng là hắn đến ma thú sơn mạch làm cái gì đây? Quỳnh Khuê chau mày. Sau đó hắn cũng lắc đầu, được rồi, mặc kệ bọn hắn. Về sau nhìn thấy bọn hắn đi vòng qua liền tốt. Ai? Nhìn xem Quỳnh Khuê bóng lưng, hai sói thở dài một hơi, hắn hẳn là rất nhanh liền biết đi. Hết chương 6443. Chương 6444 tìm kiếm Thiên Trúc Thảo. Người đăng FPO. Lão đại, trước đó chúng ta cũng nghe nói người một mực tại tìm Thiên Trúc Thảo, thế nhưng là đều tìm đã nhiều năm như vậy, người hẳn là cũng tốn không ít tiền đi. Vì cái gì không mua một gốc đâu mà lại liền xem như muốn dùng đến luyện đan, ngươi những năm này tốn hao, hẳn là cũng đầy đủ mua có sẵn đan dược đi. Gió lớn nhìn thoáng qua Quỳnh Khuê, hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Quỳnh Khuê cũng không phải là một cái hạng người vô danh. Tại Liệt Dương Thành, hắn cũng coi là có chút danh tiếng, một mặt là hắn thanh danh tốt, một mặt khác chính là hắn tìm kiếm Thiên Trúc Thảo chấp nhất. Không nên nghĩ nhiều lắm, Thiên Trúc Thảo một năm có một lần đấu giá. Đều là thế gia người cuối cùng đập đi, ta vừa mới bắt đầu tăng giá không có vấn đề, nhưng là tăng giá đến độ cao nhất định còn đi cùng người ta tranh, vậy coi như là tại chiêu chọc thế gia, vì lẽ đó đồng dạng Thiên Trúc Thảo xuất hiện về sau, đều có thể đập tới 2 đến 3 lần giá cả, trong này cũng có thiên nhai thương hội kéo tại tăng giá, vì lẽ đó cái giá tiền này đồng dạng cuối cùng liền bị thế gia cầm đi. Quỳnh Khuê giải thích nói, nhà đám người hiểu rõ ra, xem ra bọn hắn đối một ít chuyện chi tiết còn không phải hiểu rất rõ a, thế nhưng là ngài tại sao phải tìm Thiên Trúc Thảo a? Bởi vì ta một cái nữ nhân yêu mến a. Quỳnh Khuê mỉm cười, ta cũng không sợ các ngươi trò cười, kỳ thật ta trước kia cũng là từ phía dưới bộ lạc nhỏ bên trong đi ra, ta sau khi đi ra, liền gặp cái kia để nữ nhân ta yêu mến, vì lẽ đó ta lúc ấy liền thề, muốn đem hết khả năng, hoàn thành nàng tất cả mộng tưởng, nàng muốn trở thành một tên vĩ đại y sư. Cái kia đầu tiên liền muốn tu luyện tới thần anh cảnh giới, hơn nữa còn cần số lớn dược liệu tiến hành phụ trợ tu luyện, vì lẽ đó ta mấy năm nay vẫn đều tại vì những chuyện này nỗ lực, nàng vẫn luôn không có đáp ứng ta, thẳng đến 50 năm trước, nàng nói nếu như ta có thể tại 50 năm bên trong giúp nàng làm tới Thiên Trúc Thảo, nàng liền đáp ứng cùng với ta. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cảm giác Quỳnh Khuê thật là một cái người có tình nghĩa a. Đối với mình thích người si tình, đối với mình huynh đệ giảng nghĩa khí. Thời gian này chẳng phải là nhanh đến rồi? Gió lớn đột nhiên nói. Ân, một tháng cuối cùng thời gian, nói cách khác, nếu như lần này thất bại nữa, liền không có cơ hội. Quỳnh Khuê nói. Vậy người trước đó còn để chúng ta rời đi, gió hai nói. Lúc ấy tình huống nguy hiểm, ta không muốn các ngươi cùng đi với ta chịu chết. Quỳnh Khuê ý tứ mọi người minh bạch, lúc ấy Quỳnh Khuê mặc dù để bọn hắn rời đi, nhưng chính Quỳnh Khuê đặt quyết tâm phải sâu vào. Nếu như không phải Hạ Thiên đột nhiên bố trí huyễn trận, hiện tại Quỳnh Khuê cũng đã là một thân một mình lên đường. Huynh đệ chúng ta năm cái thích lão đại, cho nên sẽ bồi lão đại một mực tìm xuống dưới, không quản nhiệm vụ thời gian, chúng ta đều sẽ một mực bồi ngài tìm. Dũng vỗ lấy bộ ngực nói. Chúng ta cũng thế, gió lớn nói. Hạ Thiên mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng mọi người đều biết cá tính của hắn, hắn chỉ là không thích nói chuyện mà thôi. Đa tạ các huynh đệ, lần này ta cũng liền không khách khí, thời gian thật muốn tới, liền mời các huynh đệ nhiều hơn hỗ trợ. Quỳnh Khuê đối đám người chắp tay. Hiện tại mọi người cũng rốt cuộc biết Quỳnh Khuê tìm kiếm Thiên Trúc Thảo chân chính nguyên nhân. Vì lẽ đó mọi người cũng đều xem như có chuẩn bị tâm lý. Trước đó một mực nghe Quỷ Vương nói nơi này là phi thường đáng sợ, có thể là vận khí của ta tốt đi, mới vừa tới đến nơi đây, lại đụng phải một đám lợi ích thực tế người A. Hạ Thiên cũng minh bạch, Quỷ Vương không có khả năng cố ý hù dọa bọn hắn, cũng không có khả năng lừa bọn họ. Vì lẽ đó, Hạ Thiên về sau khả năng cũng sẽ đối mặt những cái kia mạnh được yếu thua, các loại bị bán đứng tràng diện. Nhưng là tối thiểu nhất hiện tại, hắn nhìn thấy vẫn là mỹ hảo. Vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng là muốn thay Quỳnh Khuê hoàn thành giấc mộng của hắn. Lão đại, vận khí của chúng ta không tốt lắm a, lại đi một hồi, liền lại đụng phải Hoa Liễu đội ngũ của bọn hắn, không biết vì cái gì, Hoa Liễu đội ngũ của bọn hắn luôn luôn có thể cùng chúng ta đụng phải. Gió lớn đem trước mặt tin tức truyền trở về. Đợi một chút đi, đã đến nơi này, tận lực không cùng bọn hắn tiến hành ma sát. Quỳnh Khuê hiển nhiên là không hy vọng bọn hắn những người này xảy ra chuyện, vì lẽ đó cũng liền không muốn đắc tội bên trong những người kia. Ân đám người ngừng lại. Qua nửa giờ, Quỳnh Khuê mới hạ lệnh tiếp tục tiến lên. Tìm kiếm Thiên Trúc Thảo, nhưng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy a. Hạ Thiên đã nghĩ hết biện pháp hỗ trợ. Có thể kết quả vẫn là đồng dạng, thật rất khó tìm đến, thậm chí bọn hắn đã tìm được mấy loại khác dược liệu quý giá, nhưng chính là không có Thiên Trúc Thảo tin tức. Không được a, lão đại, như thế tìm đi xuống căn bản cũng không có cơ hội a, ngài có thể hay không tưởng tượng một chút, trước đó ngài nhìn thấy Thiên Trúc Thảo phụ cận đại khái là bộ dáng gì, gió lớn nói thẳng. Trước đó đụng phải Thiên Trúc Thảo, bình thường đều là tại vách núi treo leo phía trên, hoặc là chính là hắc ám hang động phụ cận, tóm lại rất khó phát hiện. Mà lại xung quanh đồng dạng đều sẽ có yêu thú cường đại ẩn hiện. Quỳnh Khuê giải thích nói. Nghe được Quỳnh Khuê, đám người nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta trước hết tìm bên cạnh vách đá, sau đó nhìn xem tình huống cụ thể đi. Gió lớn nói xong, Hòa Phong hai trực tiếp bắt đầu đi điều tra. Thời gian một ngày đi qua. Bọn hắn vẫn là không có bất kỳ tin tức. Quỳnh Khuê hiển nhiên cũng là vô cùng sốt ruột a. Hạ Thiên gần nhất cũng là vẫn luôn đang giúp đỡ tìm kiếm, hắn dùng rất nhiều thủ đoạn, nhưng Thiên Trúc Thảo số lượng thật là quá thưa thớt, vì lẽ đó hắn cũng rất khó tìm đến. Đêm. Những ngày gần đây, bọn hắn chỉ cần đêm liền sẽ nghỉ ngơi, bởi vì ma thú sơn mạch đêm là phi thường kinh khủng, người vĩnh viễn không biết nơi nào lại đột nhiên xuất hiện ma thú đối người tiến hành đánh lén. Không được, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, hắc giả chúng ta cũng phải xuất phát. Dũng một đề nghị nói. Ân, ta cũng cho rằng như vậy, thời gian không nhiều lắm, không thể lại hắc dạ nghỉ ngơi. Gió lớn nói. Hạ Thiên cũng đi theo gật đầu. Thế nhưng là đêm xuất phát thực sự là quá nguy hiểm. Quỳnh Khuê nói. Chúng ta những người này trên thân đều không có thương tổn, mà lại thể lực cũng là tốt nhất, chỉ cần ta Hòa Phong hai cẩn thận một chút điều tra, mọi người tốc độ thả chậm, các người bảo vệ tốt Điền huynh đệ, vậy coi như là xuất hiện đặc thù tình trạng, chúng ta cũng có biện pháp ứng đối. Gió lớn nói thẳng. Lão đại, gió lớn nói không sai. Đám người tất cả đều nhìn về phía Quỳnh Khuê. Đa tạ các huynh đệ, Quỳnh Khuê tự nhiên minh bạch tất cả mọi người là vì hắn, nếu không khẳng định không người nào nguyện ý tại hắc dạ đi đường. Lúc này ánh mắt của bọn hắn cũng tất cả đều nhìn về phía trước. Hạ Thiên tay vừa đi, biến đổi vuốt ve ở chung quanh cỏ cây phía trên, hắn tại cảm thụ được thiên nhiên sinh mệnh khí tức. Cũng tại cảm thụ được xung quanh hết thảy tồn tại, nếu có yêu thú muốn đánh lén, hắn cũng có thể ngay lập tức phát hiện. Chúng ta bên trái đằng trước có người đang cùng số lớn yêu thú chiến đấu. Hạ Thiên đột nhiên dừng bước. Hả? Đám người sững sờ, sau đó Quỳnh Khuê nhìn về phía gió lớn đi xem một chút tình huống. Hết chương 6444. Chương 6445 khổ chiến. Người đăng FPO. Gió lớn cũng là vội vàng chạy tới điều tra. Một lát sau lão đại, thật sự có người tại chiến đấu, là Hoa Liếu bọn hắn 6 cái, bọn hắn giống như bị hơn 20 đầu 6-7 cấp ma thú bao vây, hiện tại ngay tại chiến đấu. Thật sự có người, Quỳnh Khuê kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Ngay cả gió lớn đều cần thời gian dài như vậy mới có thể điều tra trở về tình báo, Hạ Thiên thế mà sớm cảm ứng được. Ta đối với chiến đấu khí tức vô cùng mẫn cảm, vì lẽ đó liền cảm thấy. Hạ Thiên thuận miệng qua loa nói. Ân Quỳnh Khuê nhẹ gật đầu được rồi, chúng ta đi vòng qua, không tham dự bọn hắn chiến đấu. Sau đó bọn hắn cái đội ngũ này bắt đầu tiếp tục hướng về phía trước. Thiên Trúc Thảo giá cả cao không phải là không có đạo lý, Hạ Thiên bọn hắn những người này một mực tìm thời gian dài như vậy, đều không có tìm được, từ một điểm này cũng có thể thấy được Thiên Trúc Thảo trình độ hiếm hoi. Đây vẫn chỉ là thánh cấp bát phẩm dược liệu, liền đã ít ỏi như thế, thật không biết càng đắt đỏ thảo dược phải có bao nhiêu khó tìm a. Hạ Thiên trong lòng bất đắc dĩ nói, càng không cách nào tưởng tượng là, Quỳnh Khuê lại vì Thiên Trúc Thảo, trọn vẹn đi ra tìm 50 năm. 50 năm a. Liền vì một gốc Thiên Trúc Thảo. Lão đại, phía trước ba đầu cấp 8 ma thú, đã hướng chúng ta nơi này buôn tập đến đây, tránh không xong. Gió lớn vội vàng chạy trở về. Chuẩn bị chiến đấu, Quỳnh Khuê cầm lên trong tay chiến phủ. Công kích. Lúc này nơi xa ba đầu cấp 8 ma thú xung phong tới, bọn hắn công kích tình thế phi thường cường hãn, nếu như bị bọn hắn công kích đến, thân thể kia sợ rằng sẽ nháy mắt nát a. Phích lịch. Quỳnh Khuê chiến phủ trực tiếp nện xuống, cường đại lực phá hoại trực tiếp đem xông tới ba đầu cấp 8 ma thú chặn. Hạ Thiên gặp qua trước đó Quỳnh Khuê xuất thủ. Quỳnh Khuê chiến phủ công kích mạnh nhất chính là cái này, chính là có thể ngăn cản đối phương công kích năng lực, không quản cái gì lực lượng trực tiếp bổ ra. Sau đó dũng một mấy người bọn hắn cũng là vọt thẳng đi lên, chính diện chống lại ba đầu cấp 8 ma thú, bọn hắn tại đội ngũ bên trong, tựa như là khiên thịt đồng dạng tồn tại, gặp được cường địch thời điểm. Bọn hắn liền trực tiếp xem như khiên thịt ngăn tại phía trước. Cùng ba đầu cấp 8 ma thú chính diện chống lại. Gió lớn hòa phong thứ hai là ở bên cạnh đánh lén. Cái khác mấy người cũng là một mực công kích. 3. Hạ Thiên trận pháp vô cùng kịp thời, mà lại ma thú sẽ không nghĩ tới đột nhiên có trận pháp công kích, vì lẽ đó mỗi lần sử dụng trận pháp công kích thời điểm đều sẽ có tập kích tác dụng. Đây cũng là vì cái gì những cái kia đội ngũ đều muốn tìm một cái trận pháp sư tiến vào ma thú sơn mạch. Bởi vì trận pháp sư ở đây có thể phát huy tác dụng có rất nhiều. Những người này cũng là vô cùng bạo lực, bọn hắn không có lãng phí Hạ Thiên cho bọn hắn chế tạo cơ hội, cũng là nháy mắt phản kích, mà lại Quỳnh Khuê công kích cũng là vô cùng sắc bén. Ba đầu cấp 8 ma thú. Thực lực thật là phi thường đáng sợ loại kia. Cũng may Hạ Thiên nhanh chóng bày trận. Cũng coi là ngăn cản ba người bọn hắn bước chân, bằng không rất nhanh liền sẽ có người thụ thương, bất quá liền xem như dạng này, hiện tại trước mặt năm người áp lực cũng là vô cùng lớn. Phích lịch. Quỳnh Khuê trong tay chiến phủ một lần nữa đánh xuống, hắn một chiêu này uy lực mặc dù lớn, nhưng giống như thời gian cooldown rất dài, cần một phút sau mới có thể phát động lần thứ hai. Mà lại mỗi lần sử dụng về sau, trên người hắn đều là nổi gân xanh, hiển nhiên là cho chính hắn mang tới phụ tải cũng không nhỏ. Ầm ầm. Ba đầu cấp 8 ma thú xung kích một lần nữa bị bọn hắn giảm bớt không ít. Mặc dù áo khoác hòa phong hai một mực tại đánh lén, nhưng bọn hắn còn tìm không thấy ba đầu cấp 8 ma thú trên người nhược điểm, vì lẽ đó bọn hắn công kích cơ hồ đều bị cấp 8 ma thú ngăn cản tới. Không được, như thế đánh xuống, cái đội ngũ này sẽ toàn quân bị diệt. Hạ Thiên đã nhìn ra rồi, cái đội ngũ này bên trong mặc dù mọi người thực lực đều là thánh cấp tứ phẩm trở lên, mà lại lục phẩm cũng có ba cái, thất phẩm có một cái Quỳnh Khuê, nhưng là muốn chiến thắng ba đầu cấp 8 ma thú, thật là quá cực khổ, nếu như là một đầu, bọn hắn đối phó còn tạm được, mà lại cái này ba đầu cấp 8 ma thú công kích cùng phòng ngự thời điểm đều là tương hỗ chiếu ứng, căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt nhanh chóng tại cái này ba đầu cấp 8 ma thú trên thân liếc nhìn, sau đó hắn la lớn bắp chân bên trong, nhược điểm của bọn hắn tại bắp chân bên trong. Gió lớn hòa phong hai nghe được Hạ Thiên, hai người bọn họ cũng là trực tiếp bắt đầu tìm cơ hội. dũng một bọn hắn 5 cái cũng là bắt đầu cho gió lớn bọn hắn chế tạo cơ hội. Cái khác mấy người cũng là cố ý để ba đầu cấp 8 ma thú lộ ra đứng không. Cơ hội tới. Gió lớn hòa phong hai công kích trực tiếp đánh vào một đầu cấp 8 ma thú bắp chân bên trong. Ngao. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó cái khác hai đầu cấp 8 ma thú vội vàng lao đến, trực tiếp đem gió lớn hòa phong hai đòn lui, bọn hắn cũng là đem đầu này cấp 8 ma thú bảo vệ. Các huynh đệ, bắt đầu phản kích, Quỳnh Khuê la lớn. Phích lịch. Hắn một chiêu này lần nữa có thể sử dụng, trực tiếp nện xuống. Một chiêu này nện xuống tới thời điểm, trực tiếp đem vừa mới tập hợp một chỗ ba đầu cấp 8 ma thú trực tiếp đánh tan. Truy kích đầu kia bắp chân thụ thương cấp 8 ma thú. Mạo hiểm. Bọn hắn hiện tại công kích vô cùng mạo hiểm. Gió lớn hòa phong hai công kích cũng là không ngừng đánh tới hướng đầu kia thụ thương cấp 8 ma thú. Thế nhưng là đầu kia cấp 8 ma thú cũng là đem thân thể của mình co rụt lại, trực tiếp đem nhược điểm cho che giấu, nhìn thấy trường hợp như vậy, Quỳnh Khuê cũng là nháy mắt vào tới. Giúp ta cản một chút. Hắn lo lắng mặt khác hai đầu cấp 8 ma thú tới chi viện. Dũng một bọn hắn 5 cái cũng là vây quanh cái kia hai đầu cấp 8 ma thú. Vất vả. Trận chiến đấu này là bọn hắn tiến vào nơi này đến nay, cực khổ nhất đánh một trận. Oanh. Quỳnh Khuê trong tay chiến phủ trực tiếp bổ vào đầu kia thụ thương cấp 8 ma thú trên thân, nhưng cấp 8 ma thú chính là không chịu lộ ra nhược điểm của mình, mà Quỳnh Khuê cũng là không ngừng công kích. Gió lớn hòa phong hai muốn đánh lén còn lại hai đầu cấp 8 ma thú, thế nhưng là cái kia hai đầu cấp 8 ma thú tại công kích thời điểm, cũng là hoàn toàn không lấy ra nhược điểm của mình, căn bản cũng không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Oanh oanh oanh! Quỳnh Khuê công kích không ngừng nện xuống. Đầu kia thụ thương cấp 8 ma thú mặc dù cũng là tại liên tục bại lui, nhưng hiển nhiên cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Phích lịch. Đúng lúc này, Quỳnh Khuê phích lịch lần nữa khôi phục. Khốn trận. Hạ Thiên cũng là nhìn đúng thời cơ, nháy mắt đem đầu kia thụ thương cấp 8 ma thú cho trói buộc chặt, không cho nó bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Mặc dù Hạ Thiên chỉ là trói buộc lại một nháy mắt, nhưng hắn động tác đúng lúc là cùng đầu kia cấp 8 ma thú muốn di động thời điểm là nhất trí. Vì lẽ đó cũng liền tạo thành đầu kia thụ thương cấp 8 ma thú lác, hắn muốn lần nữa di động thời điểm, Quỳnh Khuê công kích đã đập xuống. Ầm ầm. Cường đại lực phá hoại trực tiếp đập vào đầu kia cấp 8 ma thú trên thân. Cấp 8 ma thú phòng ngự lần này rốt cục được mở ra. Trước bắt lấy một cái đánh, Hạ Thiên la lớn. Sau đó những người khác cũng tất cả đều xông về đầu kia thụ thương cấp 8 ma thú. Hết chương 6445. Chương 6446 tìm tới Thiên Trúc Thảo. Người đăng FPO. Tất cả mọi người đều là cùng một chỗ công kích cái kia bị phá ra phòng ngự cấp 8 ma thú. Ầm ầm. Còn lại hai đầu cấp 8 ma thú vừa xoay người trực tiếp chạy ra. Không nên Quỳnh Khuê vội vàng hô. Bọn hắn thắng, nhưng là bọn hắn cũng biết mình lần này thắng đến cùng là đến cỡ nào vất vả. Ba đầu cấp 8 ma thú, bọn hắn chỉ xử lý một đầu. Còn lại hai đầu chạy trốn. Hô! Tất cả mọi người đều miệng lớn thở hào hển. Mấy người các ngươi tổn thương không có sao chứ? Quỳnh Khuê cũng là tới kiểm tra dũng một bọn hắn 5 cái huynh đệ thương thế. Bọn hắn 5 cái mặc dù bình thường định nghĩa chính là khiên thịt, nhưng bọn hắn lại thịt cũng thịt bất quá người ta cấp 8 ma thú A, vừa rồi va chạm, khẳng định sẽ thụ thương, đặc biệt là bọn hắn mấy lần cho mọi người tranh thủ cơ hội thời điểm, cũng là thụ một chút tổn thương. Lão đại! Chúng ta không có việc gì, không cần lo lắng cho bọn ta, tu dưỡng một chút liền tốt. Dũng nói chuyện nói. Thật là vất vả mọi người. Quỳnh Khuê mặc dù vừa rồi công kích cũng rất mãnh liệt, nhưng Hạ Thiên phát hiện, trên người hắn một điểm tổn thương đều không có. Hiển nhiên hắn bạo tạc công kích phi thường thích hợp chính diện phá địch, liền ma thú cũng không nguyện ý cùng hắn chính diện ngạnh kháng. Cấp 8 ma thú, bình thường muốn bắt một cái lạc đàn còn tốt, ba đầu cùng đi, thật sự chính là vất vả a. Cũng may chúng ta xử lý hắn, đầu này cấp 8 ma thú mặc dù không có thu thập xong, nhưng xử lý một chút, trăm tám đúng vậy Thánh Ngọc vẫn là không sai biệt lắm. Gió lớn nhìn thoáng qua. Không thể nào, công kích của ta có thể đánh nát nội tạng của hắn, trên người hắn đáng tiền địa phương đều bị ta hủy, đầu này cấp 8 ma thú tối đa cũng liền có thể bán 30 Thánh Ngọc. Quỳnh Khuê bất đắc dĩ nói. Trên thiên trận đại lục, kiếm tiền thật là khó khăn a, nhiều người như vậy liều mạng công kích. Cuối cùng chỉ kiếm lời 30 Thánh Ngọc, bình quân 1 điểm, 1 người 2 thánh ngọc. Đây cũng là vì cái gì lúc ấy quỷ vương nhắc nhở bọn hắn, thánh ngọc không cần tùy tiện lấy ra quá nhiều. Thật sự là sẽ để cho người đỏ mắt a. Đừng nói 100 thánh ngọc. Nếu có người tại trên đường cái tùy tiện xuất ra 50 cái thánh ngọc, người này chỉ sợ cũng sẽ bị người để mắt tới, đặc biệt là loại kia người bên ngoài, tại bản địa không có cái gì chỗ dựa người. Chúng ta sau đó phải cẩn thận một chút, dũng một bọn hắn thụ thương, tận lực đừng để bọn hắn nhận trùng kích quá lớn, nếu không đằng sau khẳng định sẽ có nguy hiểm. Quỳnh Khuê đã nghĩ kỹ, nếu như bị thương nữa, hắn liền sẽ không để đám người tiếp tục cùng hắn, nhiệm vụ thời gian nguyên bản liền không sai biệt lắm, hắn cũng sẽ để đám người trở về. Hắn cũng không hy vọng những người này chết ở chỗ này. Lão đại, yên tâm đi, chúng ta đã cùng ngươi tới, vậy liền nhất định phải cố gắng hết sức giúp ngươi tìm Thiên Trúc Thảo. Dũng một cũng là vỗ vỗ bộ ngực của mình, phảng phất là nói cho Quỳnh Khuê, mình vẫn là vô cùng cứng rắn đồng dạng. Quỳnh Khuê nhẹ gật đầu, mọi người cẩn thận một chút. Đội ngũ tiếp tục xuất phát, Hạ Thiên Như cũ tại quan sát đến tình huống chung quanh, gió vừa cùng gió hai điều tra cũng là bỏ vào mạnh miệng nhất, bọn hắn cũng không hy vọng đội ngũ xảy ra chuyện. Thật rất khó tìm a, Hạ Thiên một mực tại tìm kiếm. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên dừng bước, ta cảm ứng được khí lưu đứt gãy, mà lại cỏ cây di động phương hướng cũng có khác biệt quỹ tích, cái này chứng minh bên trái nhất định có một cái cự đại hẻm núi, chúng ta có thể đi thử thời vận. Hạ Thiên trước đó đã biểu hiện một chút hắn điều tra năng lực, nhưng hắn mỗi lần điều tra đều dựa vào phân tích ra được, vì lẽ đó đám người mặc dù kính nể phân tích của hắn, nhưng cũng không có cho là hắn điều tra năng lực cũng phi thường đáng sợ. Bất quá Hạ Thiên trận pháp năng lực thế nhưng là rõ như ban ngày, trải qua cái này mấy lần chiến đấu, bọn hắn xem như chân chính thấy được cái gì gọi là trận pháp sư a. Khác trận pháp sư tại bày trận thời điểm, cần đồng đội tranh thủ thời gian, mà lại bố trí trận pháp còn cần rất nhiều điều kiện. Có thể Hạ Thiên bày trận thời điểm, xuất quỷ nhập thần, mỗi lần trận pháp xuất hiện thời điểm, vừa vặn đều là đồng đội cần nhất thời điểm, quả thực chính là phối hợp với bọn hắn tới, chiều theo bọn hắn chiến đấu. Bọn hắn thậm chí chính miệng nói qua Hạ Thiên là bọn hắn được chứng kiến ghê gớm nhất trận pháp sư. Gió vừa cùng gió hai cùng một chỗ tiến đến điều tra, Hòa Điền huynh đệ nói đồng dạng, phía trước quả nhiên có vách núi. Điền huynh đệ, người thật sự là thần a, Dũng nói chuyện nói. Đều là một chút kỹ xảo, theo nhỏ tại trong núi rừng lớn lên, vì lẽ đó đối với phương diện này vẫn có một ít trưởng khống. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên giải thích, đám người cũng đều cho là hắn nói không có mau bệnh, nếu như từ nhỏ đã tại sơn lâm bên cạnh trưởng thành người, xác thực có thể đối sơn lâm có càng nhiều quen thuộc. Đám người trực tiếp hướng nơi đó tiến đến. Làm bọn hắn đi vào bên bờ vực thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, cái này vách núi thật là quá lớn a. Như thế lớn, vẫn là đêm, liền xem như thị lực của chúng ta cho dù tốt, cũng không có khả năng nhìn thấy mỗi một chỗ a, chỉ có thể tách ra từng chút một kiểm tra. Dũng nói chuyện nói. Không được, tuyệt đối không thể tách ra, loại địa phương này nói không chừng sẽ có dạng gì nguy hiểm. Quỳnh Khuê lắc đầu, cự tuyệt Dũng một đề nghị. Hắn là đội trưởng, hắn nói cái gì, đám người cũng chỉ có thể làm theo. Người khác nhìn không thấy, nhưng Hạ Thiên thế nhưng là có thể nhìn thấy, ánh mắt của hắn không quản là tại hắc dạ vẫn là ban ngày, đều có thể xuyên thấu hết thảy. Hắn hiện tại chính là đang nhanh chóng quan sát phụ cận toàn bộ vách núi, nếu quả như thật có Thiên Trúc Thảo, vậy hắn liền nhất định có thể nhìn thấy, nếu như hắn không thấy được lời nói, vậy cũng chỉ có thể từ trên xuống dưới từng chút một tìm. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên trên mặt vui mừng, bất quá hắn cũng không có nói rõ cùng một chỗ cũng tốt, mọi người cũng có thể an toàn, như vậy đi, chúng ta đi phải phía trước nơi đó xem một chút đi, nơi đó ban ngày ánh nắng sẽ rất sung túc, buổi tối ánh trăng cũng rất sung túc. Tốt, cùng đi phải phía trước nơi đó tìm, từng chút một tìm. Nếu như đêm tìm không thấy, liền chờ ban ngày tiếp tục tìm. Quỳnh Khuê nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn trực tiếp hướng về kia cái phương hướng bay đi, có Hạ Thiên chỉ dẫn, bọn hắn vừa tới nơi đó không có vượt qua 10 phút. Tìm được, lão đại, gió một hưng phấn hô. Một nháy mắt, hết thảy mọi người tất cả đều chạy tới. Bọn hắn tất cả đều thấy được. Thiên Trúc Thảo. Cùng sách giáo khoa bên trên dáng dấp giống nhau như đúc. Lúc này cái này Thiên Trúc Thảo liền tại bọn hắn khoảng 3.000 mét bên ngoài. Rốt cuộc tìm được, không nên gấp gáp, kiểm tra một chút xung quanh có hay không ma thú. Quỳnh Khuê vẫn là vô cùng cẩn thận. Hạ Thiên đã sớm kiểm tra qua. Lão đại, chung quanh đây khí tức phi thường bình ổn, hẳn không có ma thú, chúng ta yểm hộ ngươi, ngươi trước đem Thiên Trúc Thảo hái đi. Hạ Thiên nói. Tốt, Quỳnh Khuê trực tiếp chạy tới. Đám người cũng là thận trọng bảo hộ ở hắn xung quanh. Ngay tại Quỳnh Khuê lập tức sẽ đem Thiên Trúc Thảo hái xuống thời điểm, một đạo âm thanh rất không hòa hài xuất hiện. Buông xuống Thiên Trúc Thảo. Hả? Nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía phương xa. Hết chương 6446. Chương 6447 không thể cự tuyệt. Người đang ép tuy ô. Hoa Liễu đội ngũ, bất quá lần này mở miệng người đâu cũng không phải là Hoa Liễu, mà là đội ngũ bên trong một người khác, thấy là bọn hắn thời điểm, Quỳnh Khuê mấy người cũng đều là nhướng mày. Bọn hắn minh bạch, chuyện kế tiếp, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Làm sao các ngươi còn muốn giật đồ? Quỳnh Khuê cũng là tức giận nói, trước đó đã bị Hoa Liễu phá hư một lần, hiện tại những người này lại đến, đây quả thật là có chút khinh người quá đáng. Bọn hắn vì tìm tới cái này Thiên Trúc Thảo, phế đi khí lực lớn như vậy. Thiên Trúc Thảo các ngươi không thể động, nam tử kia nói lần nữa. Hoa Liễu cũng đi tới. Nhìn thoáng qua Quỳnh Khuê bọn người không nghe thấy chúng ta nói lời sao? Thiên Trúc Thảo không cho các ngươi động, các ngươi liền không thể động. Bọn hắn cái đội ngũ này tình huống hiện tại nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Trước đó vừa mới trải qua một trận đại chiến, bọn hắn những người này trên thân cơ hồ đều bị thương, đặc biệt là cái kia trận pháp sư, hiển nhiên là hư nhược trạng thái. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Quỳnh Khuê trực tiếp hỏi. Đạp. Đúng lúc này. Trong đội ngũ nữ tử kia dẫm lên uyển chuyển bộ pháp, cái này Thiên Trúc Thảo ta muốn, nếu như ngươi cần, ta có thể chờ năm tiếp theo đấu giá hội, để tất cả thế gia người không động thủ, cho ngươi bán đấu giá cơ hội. Ngạch! Quỳnh Khuê sững sờ. Hắn đây cũng là cho Quỳnh Khuê bật đèn xanh, nhưng là đồng dạng, để chính hắn đi đấu giá, vậy người khác khẳng định cũng sẽ đi theo tăng giá, mọi người không dám thêm thế gia giá cả, thêm hắn khẳng định là không có vấn đề gì. Mà lại chủ yếu nhất là, hắn đợi không được một năm. Hắn thời gian còn lại không nhiều lắm. Thế nhưng là nữ tử này mở miệng, Quỳnh Khuê lại không thể cự tuyệt, bởi vì đối phương là thế gia người. Tại mảnh này trên đường lớn, không thể nhất đắc tội chính là thế gia người. Nếu như hắn đắc tội, không đơn thuần là hắn muốn chết, phía sau hắn những người này cũng tất cả đều muốn chết, bất kỳ cái gì sự tình cùng thế gia nếu như phát sinh xung đột, hắn đều phải trước tiên nghĩ đám người an toàn. Sau đó mới có thể đi nghĩ kết quả. Ai? Quỳnh Khuê thở dài một hơi, hắn thấy được, nữ tử kia quần áo trong góc có một cái lý chữ, mặc dù trong góc, nàng giống như không thế nào muốn biểu hiện ra ngoài, nhưng vẫn là rõ ràng tiêu ký hắn lý ra thân phận. Một cái thế gia, liền nhất định phải để hắn thỏa hiệp, hiện tại không quản hắn còn muốn nói cái gì, cái kia đều không dùng, hắn có thể làm chính là, mang theo Hạ Thiên bọn hắn rời đi, sau đó lại đi tìm. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên lăn, đừng chậm trễ chúng ta sự tình. Hoa Liễu trực tiếp mắng một câu. Hắn hiện tại có chút cáo mượn oai hùng tư thế, hắn như thế mắng, Quỳnh Khuê bọn người khẳng định là không thể phản bác, bởi vì phía sau hắn đứng chính là người của Lý gia, nếu như bọn hắn nói không đi, đó chính là đang gây hấn thế gia. Cái khác mấy người cũng không nói gì thêm. Đám người trực tiếp quay người rời đi. Đội ngũ sĩ khí vô cùng sa sút. Kỳ thật loại chuyện này bọn hắn đều nghe nói qua, chỉ bất quá rất ít đụng phải, mặc kệ bọn hắn có nhiều cốt khí, cỡ nào kiên cường, tại đụng phải thế gia thời điểm, kết quả cũng giống nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lòng của bọn hắn không quản cỡ nào dãy giụa, đều muốn làm ra lựa chọn. Một đám phế vật, nếu như làm trễ nải đại sự của chúng ta muốn bọn hắn tất cả đều chết. Hoa Liễu cũng là muốn thừa cơ trang bê, vì lẽ đó lại mắng một câu, nhìn xem Quỳnh Khuê đám người bộ dáng, hắn đừng đề cập sảng khoái hơn. Hắn liền thích loại cảm giác này, khi dễ người khác ngay cả lời cũng không dám về, cũng chỉ có thể dạng này xám xịt đào tẩu. Quỳnh Khuê sau khi bọn hắn rời đi, cái kia đội ngũ cũng không có đi ngắt lấy Thiên Trúc Thảo, mà là trực tiếp lựa chọn ẩn thân địa, giấu ở phụ cận, mục đích của bọn hắn hiển nhiên cũng không phải là ngắt lấy Thiên Trúc Thảo. Mà là lợi dụng Thiên Trúc Thảo câu dẫn thứ gì xuất hiện. Tốt, các huynh đệ, nhiệm vụ lần này kết thúc, ta phi thường cảm tạ mọi người. Quỳnh Khuê cũng minh bạch, có thể đụng phải một gốc Thiên Trúc Thảo, vậy liền đã là đại khí vận. Trong thời gian ngắn, bọn hắn khẳng định không cách nào tìm tới thứ hai gốc thiên trúc thảo, vì lẽ đó hắn cũng không có hy vọng gì. Thời gian 50 năm đều ở trước mắt, hắn lại thế nào cố gắng tìm kiếm cũng không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Còn có mấy ngày thời gian, chúng ta tìm tiếp, gió lớn nói. Không được, các huynh đệ, có thể nhận biết các ngươi thật rất vui vẻ, cũng cảm ơn các ngươi thay ta làm những này, ta sẽ dựa theo nhiệm vụ hoàn thành cho mọi người cấp cho ban thưởng, lần này đúng là nhiệm vụ hoàn thành, chỉ bất quá ta cái đội trưởng này không có bản lãnh, không có bảo trụ thiên trúc thảo mà thôi. Quỳnh Khuê bất đắc dĩ lắc đầu. Lão đại, ngươi nói những này làm gì, nàng là thế gia người, không ai có thể trêu chọc được, đổi lại là ai, cũng giống vậy, nhất định phải rời đi. Gió lớn nói. Đúng vậy a, lão đại, thế gia là sách giáo khoa bên trên tồn tại, không có người có thể chống lại thế gia, chúng ta đã tận lực. Dũng nói chuyện nói. Thế gia Quỳnh Khuê nắm chặt nắm đấm, nếu có một ngày, ta có thể tu luyện tới đỉnh điểm của thế giới, ta nhất định phải đánh vỡ thế gia bao phủ còn mọi người một người người bình đẳng cơ hội. Cái này chí hướng thật là vô cùng xa xôi lớn a. Nhưng Hạ Thiên minh bạch, liền xem như Quỳnh Khuê thật làm được, hắn cũng không có khả năng để người người bình đẳng. Hắn trải qua quá nhiều lần cường giả chuyển đổi, hắn phi thường rõ ràng, mỗi một cái thế giới đều có quy tắc của mình, đây là không có cách nào cải biến, vì lẽ đó hắn muốn để đám người bình đẳng, điểm này cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể làm được. Nhưng Hạ Thiên kia dĩ nhiên cũng là sẽ không đi bỏ đi Quỳnh Khuê tính tích cực. Vì lẽ đó hắn cũng không có nói cái gì. Lão đại, loại lời này làm chúng ta nói không có việc gì, cũng đừng làm cho thế gia người nghe được, nếu không ngươi liền thảm rồi. Gió lớn ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Hiển nhiên là muốn nhìn xung quanh có hay không lỗ tai, nếu như có, bọn hắn cũng nhất định phải làm rơi đối phương. Ta minh bạch, Quỳnh Khuê nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân từng cái đảo qua tốt, nhiệm vụ hoàn thành, mọi người trở về địa điểm xuất phát. Lão đại! Đừng nói nữa, cứ như vậy là được rồi, Quỳnh Khuê nói. Kỳ thật còn có mấy ngày thời gian, nếu như chúng ta thật tốt tìm kiếm, nói không chừng còn là sẽ có cơ hội. Hạ Thiên mở miệng nói ra. Ta biết các ngươi cũng là vì ta tốt, nhưng loại chuyện này thật là không thể nào. Thiên trúc thảo loại vật này, đụng phải một cái chính là chúng ta đại khí vận, căn bản cũng không khả năng đụng phải cái thứ hai. Quỳnh Khuê nói. Hô! Hạ Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng tìm tòi, mặc dù hắn cũng biết cơ hội xa vời, nhưng hắn cũng muốn thử một lần. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, ta tìm được. Tìm được. Nghe được Hạ Thiên, đám người tất cả đều là không hiểu nhìn về phía hắn, bởi vì Hạ Thiên căn bản là đứng ở chỗ này không nhúc nhích a, hắn là thế nào tìm tới. Ta nhớ kỹ vừa rồi cái kia thiên trúc thảo khí tức, vì lẽ đó ta đối cái này khí tức vô cùng hiểu rõ, vừa rồi cố ý đi thăm dò nhìn một chút, kết quả phát hiện giống nhau khí tức. Hết chương 6447. Chương 6448 trận pháp sư so sánh. Người đăng FPO. Ngạch. Bọn hắn nhớ tới Hạ Thiên trước đó đã nói, Hạ Thiên trước đó cũng đã nói mình đối các loại cỏ cây khí tức vô cùng mẫn cảm, vì lẽ đó bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là làm như vậy đến. Thật sao? Quỳnh Khuê hỏi. Thật, khoảng cách vừa rồi cái kia thiên trúc thảo không xa, chính là vừa rồi cái kia thiên trúc thảo phía dưới, đại khái là phải phía dưới khoảng 7.000 mét địa phương đi. Hạ Thiên nói. Gió lớn cũng là vội vàng đi qua tìm hiểu. Không được, lão đại, bọn hắn ở nơi đó mai phục, ta không đợi đi qua, liền bị bọn hắn phát hiện, bọn hắn cho là ta muốn cướp bọn hắn thiên trúc thảo, cảnh cáo ta một lần. Ân, xem ra bọn hắn là muốn bắt giết một chút đặc thù ma thú a, đã dạng này, chúng ta cũng chỉ có thể chờ bọn hắn động thủ thời điểm, chúng ta thừa cơ đi lấy dưới góc phải thiên trúc thảo, dạng này cũng liền không tính là vi phạm thế gia lời nói. Quỳnh Khuê nói thẳng, bọn hắn đều hiểu, thế ra là không thể đắc tội, nhưng là bọn hắn cũng không có đi đoạt trước đó thiên trúc thảo, mà là đi cầm dưới góc phải thiên trúc thảo, cái này không có vấn đề. Ân. Đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng đều đã bắt đầu làm chuẩn bị. Bọn hắn cũng không biết một hồi đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì, vì lẽ đó bọn hắn cũng là vô cùng cẩn thận. Bọn hắn dùng thiên trúc thảo phối hợp mấy loại đặc thù thảo dược cùng hương khí. Giống như thật là đang dẫn dụ cái gì ma thú mắc câu. Hạ Thiên cảm ứng được đặc thù mùi. bọn hắn sẽ không là muốn săn giết cấp 9 biến dị ma thú A, đây chính là sẽ có tỷ lệ xuất hiện cấp 1 yêu đan tồn tại A. Quỳnh Khuê lập tức giật mình. Không phải yêu trên thân mới có tỷ lệ xuất hiện yêu đan sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cấp 9 biến dị ma thú toàn thân trên dưới tất cả đều là bảo bối, mà lại là có tỷ lệ xuất hiện yêu đan, cái này giới hạn với cấp 9 biến dị ma thú, nhưng tương tự, cấp 9 biến dị ma thú là phi thường khó xuất hiện, bởi vì bọn hắn cũng biết mình sẽ rất nguy hiểm, vì lẽ đó bọn hắn đồng dạng đều sẽ phi thường cẩn thận, bọn hắn chỉ cần tu luyện đến yêu, vậy liền sẽ so bình thường phổ thông yêu thực lực mạnh hơn. Quỳnh Khuê giải thích nói. À, cũng chính là có tỷ lệ thôi, vậy bọn hắn vì cái gì liều mạng như vậy? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Một cái có tỷ lệ, liền có thể để rất nhiều người liều mạng, nếu quả như thật thu được cấp 1, cái kia thu hoạch thế nhưng là lớn vô cùng, hơn nữa còn là biến dị ma thú trên người cấp 1 yêu đan, lại thêm biến dị ma thú chỉnh thể giá trị, có thể phi thường khẳng định mà nói, lần này bọn hắn xuất hành, thu nhập ít nhất cũng có 2-3 vạn thánh ngọc, mà lại cấp 1 yêu đan giá cả còn là có tiền mà không mua được, nếu như cầm đi bán đấu giá, liền xem như có thế gia xuất thủ, cũng nhất định sẽ đánh ra một cái rất cao giá cả tới. Quỳnh Khuê kiên nhẫn giải thích nói. Nha! Hạ Thiên lần này xem như minh bạch, nguyên lai còn có dạng này thuyết pháp. Lúc trước hắn thế mà vẫn luôn không biết. Hắn nhìn thấy tu luyện tổng cương, mặc dù ghi chép không ít sự tình, nhưng là bên trong ghi lại đồng dạng đều là cơ sở vấn đề, hơi bên trên điểm đẳng cấp cũng sẽ không ghi tạc nơi này. Những người này dã tâm không nhỏ a, đội ngũ bên trong hết thảy 6 người, nếu như chia đều, bọn hắn những người này 20 ngày tả hữu, thế mà liền có thể một người điểm 4-5 ngàn thánh ngọc, đây thật là phát đại tài, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vận khí của bọn hắn đủ tốt, nếu như không có yêu đan, cái kia cấp 9 thi thể của ma thú xử lý tốt giá trị cũng chính là mấy ngàn thánh ngọc mà thôi, hơn nữa còn phải xử lý đến tốt nhất mới có thể có khả năng. Gió lớn thản nhiên nói. Không có khả năng xử lý tốt, mặc dù bọn hắn đội ngũ bên trong người thực lực cường hãn, nhưng cấp 9 biến dị ma thú thực lực cũng là cường hãn vô cùng, muốn chém giết cấp 9 biến dị ma thú bọn hắn liền nhất định phải trả giá một chút, mà lại trên người của bọn hắn hiện tại cũng đều có một ít tổn thương, liền xem như thắng, cũng trên cơ bản là thắng thảm, vì lẽ đó đến lúc đó cấp 9 biến dị ma thú trên thân sẽ tất cả đều là vết thương, thậm chí nội tạng đều sẽ hư hao, nếu như ta đoán chừng không sai biệt lắm, sau cùng giá trị hẳn là chỉ có mấy trăm đến 1.000 thánh ngọc. Quỳnh Khuê hiển nhiên là lão giang hồ, vì lẽ đó hắn tính toán đồng dạng cũng đều là phi thường chuẩn xác. Hắn sẽ đem tất cả hết thảy khả năng tính toán đến bên trong. Đương nhiên, đội ngũ bên trong có thế gia người, vì lẽ đó bọn hắn cái đội ngũ này cũng không cần lo lắng bởi vì có tổn thương, bị liệp sát giả cho để mắt tới vấn đề. Liệp sát giả thế nhưng là phi thường thông minh, bọn hắn cũng sẽ không đi làm loại kia chuyện ngu xuẩn, nếu như bọn hắn dám đối thế gia người xuất thủ, vậy bọn hắn chính là lên trời xuống đất đều chạy không thoát. Ta không thể sớm đi qua, vậy liền không thể sớm đi qua bố trí trận cơ, đến lúc đó đánh nhau, chỉ có thể lâm thời bày trận, vì lẽ đó đến lúc đó các ngươi phải cẩn thận một điểm, vạn nhất chúng ta nơi đó cũng xuất hiện ma thú, ta khả năng chi viện sẽ so trước đó chậm một chút, bất qua kẻ bên này đều bị ta bố trí lên trận cơ, vì lẽ đó mọi người nếu như cầm đồ vật muốn thời điểm chạy trốn, liền thuận cái phương hướng này chạy, cái này vừa lên trận cơ đầy đủ ngăn trở truy kích ma thú của chúng ta, đến lúc đó chúng ta có thể nhẹ nhõm chạy trốn. Hạ Thiên nhắc nhở, hắn bây giờ không có trận pháp đan điền, tại bày trận phương diện sẽ có rất nhiều không tiện, đặc biệt là tại tốc độ cùng nháy mắt gửi đi trận pháp phương diện này. Trước đó cái kia mấy trận chiến, hắn đều là sớm lặng lẽ bày trận, vì lẽ đó tại thời điểm chiến đấu mới có thể như vậy kịp thời. Nhưng là bây giờ không qua được, có thế gia người ở phía trước, vì lẽ đó hắn đến lúc đó cũng nhất định phải là lâm thời bày trận. Tốt, vậy kế tiếp liền vất vả ngươi. Quỳnh Khuê vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Đợi chừng 2 giờ. Ngao. Bọn hắn rốt cuộc nghe được ma thú giống lên một tiếng, mà lại lúc này bọn hắn cũng nhìn thấy phía trước nơi đó tình huống, thật sự có một đầu ma thú xông về cái kia thiên trúc thảo. Cấp 9 biến dị ma thú, từ xưa Quỳnh Khuê kiến thức thế nhưng là phi thường rộng, vì lẽ đó hắn liếc mắt một cái liền nhận ra sự tồn tại của đối phương. Siêu. Bọn hắn cũng là ngay lập tức xông tới. Hả? Cái kia đội ngũ người cũng nhìn thấy Quỳnh Khuê bọn hắn. Nhưng nhìn đến Quỳnh Khuê bọn hắn phóng tới một phương hướng khác thời điểm, cũng không có để ý, bất quá rất nhanh bọn hắn cũng phát hiện, thế mà còn có mặt khác một gốc thiên trúc thảo. Quỳnh Khuê mục tiêu của bọn hắn cũng là cái kia mặt khác một gốc thiên trúc thảo. Bọn hắn đã đoạt Quỳnh Khuê một cái, tự nhiên là không có ý tứ lại đoạt cái thứ hai, mà lại hiện tại bọn hắn nơi này còn muốn đối mặt cấp 9 biến dị ma thú tử sư, vì lẽ đó cũng không có thời gian phản ứng Quỳnh Khuê đội ngũ. Thật tồn tại a, Quỳnh Khuê trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, nhìn thấy thiên trúc thảo thời điểm, hắn phảng phất là thấy được hy vọng đồng dạng. Siêu. Liền tại bọn hắn muốn xông về trước thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên hô không đúng, còn có một đầu biến dị cấp 9 ma thú, tử sư. Nghe được Hạ Thiên, thân thể của mọi người vội vàng lui lại. Là bên trái Hạ Thiên nhìn thấy Quỳnh Khuê muốn động thủ, cũng là trực tiếp cho hắn một cái phương hướng. Phích lịch. Quỳnh Khuê công kích trực tiếp đập xuống, hắn thậm chí đều không nhìn thấy tử sư, liền đã phát động công kích. Hết chương 6448. Chương 6449 không cho phép đi. Người đang FPO. Hắn một chiêu này phá địch tổn thương là phi thường cao, điểm này Hạ Thiên bọn hắn trước đó liền đã thấy được. Oanh! Thế nhưng là lần này. Khi hắn công kích nện ở cấp 9 biến dị ma thú tử sư trên thân lúc, thân thể của hắn cũng là trực tiếp bay ngược ra ngoài, chiến phủ cũng là vỡ vụn một nửa. Chúng ta không phải là đối thủ, cầm thiên trúc thảo trực tiếp đi. Quỳnh Khuê la lớn. Gió lớn lúc này cũng là thận trọng đem thiên trúc thảo hái xuống, sau đó để vào đến ngọc khí bên trong, thiên trúc thảo ngắt lấy phải vô cùng cẩn thận, mà lại nhất định phải là ngọc khí thịnh phóng. Đi. Vật tới tay về sau, bọn hắn cũng là muốn lập tức đào tẩu. Lúc này một bên khác cái kia đội ngũ cũng là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn cũng không nghĩ tới lại có hai đầu tử sư. Thay ta tranh thủ thời gian, ta tại bảy trận. Tên kia cấp 8 trận pháp sư cũng là vội vàng la lớn. 3. Lúc này, Hạ Thiên nơi này, trận pháp đã một đạo tiếp lấy một đạo đánh tới hướng đầu kia cấp 9 biến dị ma thú tử sư trên thân. Cái kia đội ngũ người cũng nhìn thấy Hạ Thiên nơi này biểu hiện. Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên, lại nhìn mình cái đội ngũ này trận pháp sư lúc, trong lòng cũng là chênh lệch rất lớn a. Bọn hắn cái đội ngũ này, còn muốn nghĩ đến bảo hộ trận pháp sư. Còn phải đợi trận pháp sư bày trận đi ra, cần tốn hao thời gian rất lâu, thế nhưng là Hạ Thiên nơi đó, trận pháp lại xuất hiện rất nhanh, mà lại Hạ Thiên một người thế mà tại yểm hộ toàn đội người rút lui. Phải biết, trước đó Hạ Thiên thế nhưng là bọn hắn đội ngũ bên trong người A. Đều là hoa liếu, hắn đem Hạ Thiên cho gắng gượng khi dễ đi. Hừ. Hoa liếu nhìn thấy Hạ Thiên biểu hiện, hắn cũng không có chút nào hối hận, ngược lại là càng thêm căm hận Hạ Thiên. Hắn cho rằng Hạ Thiên biểu hiện quá tốt rồi, dạng này đội ngũ bên trong ngươi người khả năng liền sẽ oán trách hắn. Vì lẽ đó hắn bây giờ nghĩ chính là, chờ sau khi trở về liền xử lý Hạ Thiên. 3. Bọn hắn trận pháp sư rốt cục bố trí đi ra một cái trận pháp. Oanh! Thế nhưng là tại trận pháp xuất hiện thời điểm, nháy mắt nát, chỉ là trận cấp 9 biến dị ma thú một nhỏ xuống công kích, liền trực tiếp biến mất. Ta dựa vào... Người bố trí là trận pháp gì lại là công kích trận pháp ngươi điên rồi, ngươi trận pháp có thể phá phòng ngự của hắn sao? Lúc này ngươi hẳn là bố trí khốn trận cùng phòng ngự trận pháp a. Một tên cao thủ tức giận hô. Vừa rồi Hạ Thiên ở nơi đó bố trí chính là khốn trận cùng phòng ngự trận pháp, dùng để phụ trợ đồng đội. Thế nhưng là bọn hắn cấp 8 trận pháp sư thế mà thời gian dài như vậy đều đang bố trí công kích trận pháp. Cái này hoàn toàn chính là điên rồi a. Bọn hắn cho trận pháp sư tranh thủ thời gian lâu như vậy, thế nhưng là cuối cùng đổi lấy chính là cái kia một giây công kích. Rút lui, Quỳnh Khuê la lớn. Dũng một bọn hắn năm cái ngạnh kháng một lần cấp 9 biến dị ma thú công kích, nhưng thân thể cũng bị xông bay, cũng may Hạ Thiên phòng ngự trận pháp giúp bọn hắn chặn đầu kia tử sư nháy mắt công kích, vì lẽ đó bọn hắn mới không có nhận quá nghiêm trọng tổn thương. Mà lại Hạ Thiên vây khốn đem tử sư tứ chi vây khốn. Đem hắn tiếp tục công kích tốc độ cho chặn lại xuống tới. Quỳnh Khuê vũ khí đã hủy đi, bất quá hắn lại lấy ra một thanh chiến phủ, mặc dù không hơn một cái phẩm chất tốt, nhưng cũng có thể trợ giúp hắn phát huy phích lịch. Phích lịch. Quỳnh Khuê lần thứ hai phích lịch đánh ra. 3. Hạ Thiên khốn trận cũng là nháy mắt đem đầu kia tử sư thân thể cho một mực khóa lại. Bên cạnh cái kia đội ngũ người nhìn thấy Hạ Thiên phụ trợ lúc, khi cái mũi đều sai lệch. Hạ Thiên nơi đó đều phát ra ít nhất là cái khốn trận cùng phòng ngự trận pháp, bọn hắn nơi này cấp 8 trận pháp sư, mang theo trận pháp sư công hội huy chương cấp 8 trận pháp sư, thế mà chỉ phát động một cái công kích trận pháp, cái thứ hai trận pháp đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện đâu. Lại càng không cần phải nói cái gì phối hợp. Hoàn toàn là không tồn tại. Chênh lệch a. Hai bên trận pháp sư như thế vừa so sánh, chênh lệch lập tức xuất hiện, hiện tại bọn hắn là thật có chút hối hận để Hoa Liễu đem Hạ Thiên đuổi đi, nếu không, xuất sắc như vậy trận pháp sư chính là bọn hắn đội ngũ. Hiện tại bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm một điểm. Cho ta tranh thủ thời gian, cái kia cấp 8 trận pháp sư hô. Ầm ầm. Quỳnh Khuê vũ khí mặc dù hư hại, nhưng là lần này hắn cũng không có bị xông bay. Cơ hội tốt, mọi người đi, ta ngăn chặn hắn. Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên, lại suy nghĩ một chút vừa rồi mình đội ngũ cấp 8 trận pháp sư, bọn hắn khi cái mũi đều muốn sai lệch, bọn hắn đội ngũ trận pháp sư sẽ chỉ hô cho hắn tranh thủ thời gian, thế nhưng là Hạ Thiên bên này kêu lại là để bọn hắn tất cả đều chạy thoát, sau đó mình một cái trận pháp sư ngăn chặn. Cái này đãi ngộ. Khí phách này. Hoàn toàn khác biệt a. Không đúng, tiểu thư, không thể để cho bọn hắn đi, nếu như bọn hắn đi, đầu kia tử sư cũng nhất định sẽ xông lại hỗ trợ, đến lúc đó chúng ta không có cách nào đối kháng hai đầu cấp 9 biến dị ma thú a. Trong đó một tên cao thủ nói. Nữ tử kia nhướng mày, sau đó nhìn về phía Quỳnh Khuê. Quỳnh Khuê, các ngươi không thể đi. Dựa vào cái gì? Quỳnh Khuê phẫn nộ hô, hiện tại không đi, cái này hoàn toàn chính là muốn mất mạng ở đây. Chỉ bằng ta là thế gia người, nữ tử kia trực tiếp hô. Câu nói này kêu đi ra chính là vô cùng bá đạo, nữ tử này bình thường cũng không làm sao nói, nhưng nàng mới mở miệng, chính là như thế bá đạo, hoàn toàn cho thấy thế gia ở cái thế giới này cường thế cái này một mặt. Quỳnh Khuê dừng bước, hắn phi thường rõ ràng, nếu như mình thật mang những người này đi, cái kia thế gia muốn đối phó bọn hắn cũng quá đơn giản, mặc dù bọn hắn cũng không có địa phương nào làm không đúng. Nhưng thế gia muốn không giảng đạo lý lời nói, diệt đi mấy người lại như thế nào, chẳng lẽ còn sẽ có người vì mấy người bọn hắn tiểu lâu la liền đi đắc tội thế gia sao? Loại chuyện này hiển nhiên là không có khả năng phát sinh. Các huynh đệ, cuối cùng liều một lần, Quỳnh Khuê la lớn. Hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng đi liều mạng. 3. Hạ Thiên cũng phi thường rõ ràng, nếu như mình lần này không lén lút hiện ra một chút bản lãnh, vậy bọn hắn cái đội ngũ này hẳn là liền sẽ đoàn diệt ở chỗ này. Cấp 9 biến dị ma thú thực lực thật là quá mạnh, mặc dù còn không đạt được yêu cảnh giới, nhưng cũng có thể nói là yêu phía dưới mạnh nhất tồn tại. Quỳnh Khuê lấy ra cái thứ 3 chiến phủ, hắn chỉ có cái thứ nhất chiến phủ phẩm chất phi thường tốt, cái khác chiến phủ đều là bình thường chiến phủ. Phẩm chất đều là rất kém cỏi cái chủng loại kia, bất quá đối với hắn loại người này đến nói, đụng phải cường địch, liền xem như mua cho dù tốt chiến phủ cũng vô ích. Trừ phi là loại kia đỉnh cấp chiến phủ, thế nhưng là loại kia chiến phủ hắn cũng căn bản mua không nổi. Mặc dù những năm này hắn cũng góp nhặt một chút tiền, nhưng là vì tìm người tổ đội, mỗi lần tiêu hao cũng không ít, trung hòa một chút, hắn thật đúng là không có còn lại bao nhiêu. Chiến. Tất cả mọi người minh bạch, đụng phải thế gia, đó chính là bọn họ xui xẻo, bọn hắn không có lựa chọn thứ hai, chỉ có thể xung phong. 3. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Vừa rồi hắn vẫn đều tại bày trận, thủ pháp của hắn nhanh vô cùng, mà lại lần này trận pháp không có vụt xuất hiện, cái này đại biểu, hắn ngay tại bố trí một cái cao cấp trận pháp. Hết chương 6449. Chương 6450 cấp 8 trận pháp sư trào phúng. Người đang ép tuy ô. 3. Mọi người ở đây cùng đầu kia cấp 9 biến dị ma thú thời điểm chiến đấu. Đột nhiên một cái đại trận trực tiếp đem hết thảy chung quanh tất cả đều bao phủ ở bên trong. Cấp 8 khốn trận. Công kích. Hạ Thiên la lớn. Những người kia cũng là trực tiếp bắt đầu công kích. Sau đó bọn hắn phát hiện, trận pháp này thế mà đang không ngừng phụ trợ bọn hắn, mà lại đầu kia cấp 9 biến dị ma thú tử sư mặc dù cũng tại phản kháng, nhưng là liên tục không ngừng khốn trận đang không ngừng công kích. Bên kia là tình huống như thế nào? Đây là trận pháp gì? Mặt khác một chỗ đội ngũ bên trong. Cái kia đội ngũ người nhìn thấy Hạ Thiên bố trí trận pháp, cũng tất cả đều là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì thoáng một cái Hạ Thiên chẳng khác nào là tại đồng thời phụ trợ tất cả mọi người, hơn nữa còn đem đầu kia tử sư triệt để nhốt ở bên trong. Ngươi liền không thể bố trí một cái hắn như thế trận pháp? Hoa Liễu phẫn nộ hô. Hô cái gì hô? Ta thế nhưng là trận pháp sư công hội thừa nhận cấp 8 trận pháp sư. Cái kia trận pháp sư cũng là phi thường tự ngạo nói, cường đại trận pháp sư đều là phi thường tự ngạo. Bọn hắn trên thiên trận đại lục thân phận cũng là phi thường cao quý, mỗi người danh tự đều là ghi chép tại trận pháp sư công hội phía trên. Liền xem như thế ra cũng không thể vô duyên vô cớ chém giết trận pháp sư. Thiên trận đại lục quy củ nếu như không phải tử địch, tận lực đừng đi chém giết trận pháp sư cùng y sư. Cái kia trận pháp sư mặc dù khó chịu, nhưng hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên đang bố trí trận pháp, trong lòng cũng là vô cùng khó chịu. Trước đó hắn cùng cái khác đội ngũ trận pháp sư so sánh thời điểm, hắn đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, khí vũ hiên dương, nhưng là bây giờ, hắn là một điểm tính tình cũng không có. Bị Hạ Thiên hoàn ngược a. Bọn hắn hiện tại là thực chiến, tại trong thực chiến, Hạ Thiên phát huy ra tác dụng, cùng hắn năng lực ứng biến, quả thực chính là mạnh đáng sợ a. Mà lại Hạ Thiên bên kia, trận pháp phảng phất như là sống đồng dạng, hoàn toàn nhận Hạ Thiên tư tưởng khống chế đồng dạng. Loại này phương pháp khống chế hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Nhanh lên bày trận, một tên cao thủ nói. Hừ, nếu như các ngươi không hài lòng ta, ta liền đi, các ngươi thích hắn như vậy, trực tiếp gọi hắn tới tốt, dù sao các ngươi có thế ra người, các ngươi nói cái gì, hắn cũng khẳng định không dám phản bác. Tên kia trận pháp sư cũng là hỏa khí đi lên, trực tiếp liền muốn thoát ly đội ngũ, tại thời điểm chiến đấu thoát ly đội ngũ, hắn chính là muốn từ bỏ tất cả thu nhập, một phân tiền đều lấy không được. Nhưng hiển nhiên vì một hơi này, hắn cũng không cần thiết. Tốt, không được ầm ĩ, chuyên tâm đối phó đầu này tử sư. Cầm đầu tên kia thế gia nữ tử nói. Không thể không nói, bọn hắn cái đội ngũ này người mặc dù ít, nhưng chỉnh thể sức chiến đấu muốn so Hạ Thiên bọn hắn đội ngũ cường rất nhiều. Bất quá Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này bởi vì có Hạ Thiên ở nguyên nhân, trong lúc nhất thời song phương chiến đấu cơ hồ cũng không kém đều nhất trí. Ầm ầm. Những người này cũng là càng lớn càng khởi kinh, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có đánh qua thư thái như vậy cầm, cùng cấp 9 biến dị ma thú đối kháng, bọn hắn thế mà còn có thể chiếm một tia ưu thế. Thậm chí có chuyển bại thành thắng cảm giác. Hô. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, mặc dù bây giờ bọn hắn nhìn qua vô cùng thoải mái, nhưng Hạ Thiên coi như vất vả, Hạ Thiên một người tại phân tâm đi ứng phó mỗi người công kích biến hóa. Đây chính là phi thường mệt. Mà lại hắn hiểu được, hiện tại tử sư là bởi vì một ngụm nộ khí tại, cho nên mới bị vây ở trận pháp, nhưng là nếu như hắn phát hiện nguy hiểm, khẳng định quay đầu hướng mặt ngoài chạy, đến lúc đó cấp 8 trận pháp là khẳng định ngăn không được tử sư công kích. Vì lẽ đó hiện tại hắn một bên phụ trợ, một bên cũng là tại tiếp tục bày trận. Hắn phi thường rõ ràng, trận chiến đấu này hắn là không thể có mảy may thư giãn, không quản nhiều mệt mỏi, hắn đều muốn bảo trụ những người này. Những người này mỗi một cái đều là tốt, đều là giảng nghĩa khí, có lẽ tại cuộc sống sau này, Hạ Thiên rốt cuộc không đụng tới loại tồn tại này, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn trân quý những người này. Oanh! Quỳnh Khuê công kích chính diện trúng đích tử sư cũng là bởi vì bị những người này thay nhau công kích, vì lẽ đó có chút cố hết sức, hắn bắt đầu quay người chạy trốn. Trận pháp gánh không được hắn mấy lần công kích, hiện tại lập tức công kích hắn, hắn không có thời gian phòng ngự. Hạ Thiên vội vàng hô. Tử sư như là đã bắt đầu công kích trận pháp, vậy hắn khẳng định liền đối sau lưng từ bỏ phòng ngự. Vì lẽ đó hiện tại là công kích hắn thời cơ tốt nhất. Ầm ầm. Mặt đất bị oanh tạc. Ngao. Tử sư trong miệng cũng là phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Ba. Cùng lúc đó, trận pháp cũng là trực tiếp vỡ vụn, bị tử sư trực tiếp công phá, trận pháp cũng là bị hắn triệt để vỡ vụn. Tại trận pháp nát giờ khắc này, đám người lần nữa sa vào đến bị động bên trong. Mặc dù tử sư thụ thương, nhưng cũng là vết thương nhẹ, vấn đề không lớn, mà lại tử sư công kích y nguyên tồn tại. Ba ba. Đúng lúc này, mấy cái tiểu trận pháp xuất hiện, cản trở tử sư công kích. Cho ta tranh thủ 5 phút, Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên, cái kia cấp 8 trận pháp sư phi thường khinh thường nói ra có nghe hay không, hắn cũng đang gọi cho hắn tranh thủ thời gian. Hơn nữa còn là 5 phút, ta cũng không có để các ngươi giúp ta tranh thủ thời gian lâu như vậy. Hắn thật vất vả tìm tới một cái chế nhạo Hạ Thiên cơ hội, hắn là sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Những người kia cũng đều nghe được Hạ Thiên, tự nhiên không nói gì thêm. Bất quá bọn hắn nơi này tiến triển cũng không lớn, mặc dù trước mặt bọn hắn tử sư cũng có chút đả thương, nhưng là so Hạ Thiên bọn hắn nơi đó tử sư tổn thương nhỏ hơn rất nhiều. Hừ. Cấp 8 trận pháp sư phủi Hạ Thiên một chút, hiện tại có phải là lực lượng sắp dùng hết vừa rồi như vậy uy mãnh, khẳng định là cưỡng chế đem mình lực lượng phát huy ra, hiện tại không có lực lượng muốn nghỉ ngơi cùng thả chậm tốc độ, người đây là tại hố người toàn đội đều sẽ bởi vì ngươi nghỉ ngơi mà chết. Mỉa mai. Trong lời nói của hắn tràn đầy mỉa mai. Bất quá hắn bên này cũng vẫn là tại bày trận. Chỉ bất quá hắn là muốn mượn cơ hội trào phúng một chút Hạ Thiên. Quả nhiên, Quỳnh Khuê bọn hắn nơi đó không có Hạ Thiên phụ trợ, bắt đầu vô cùng cố hết sức, mà lại trên người của bọn hắn cũng bắt đầu xuất hiện nghiêm trọng vết thương, đặc biệt là Dũng một bọn hắn 5 cái. Hiện tại bọn hắn 5 cái vết thương trên người đều rất nghiêm trọng. Quỳnh Khuê mặc dù trên thân không có thương tổn, nhưng hắn đã thở hồng hộc, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Gió lớn hòa phong hai một bên công kích cũng chết chậm không ít, cái khác mấy người cũng là tại tiếp tục phụ trợ công kích. Không cần bảo hộ ta, đi công kích, tranh thủ thời gian. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh mình bảo vệ mình hai người. Ân. Hai người kia nhìn thoáng qua Hạ Thiên, cũng là tất cả đều công kích đi lên. 5 phút. Hạ Thiên tay đã nhanh đến cơ hồ nhìn không thấy. Ha ha ha ha, liền ngươi dạng này trận pháp sư, vừa mới bắt đầu cho bọn hắn nhiều như vậy tiện lợi, bọn hắn đã thành thói quen, bây giờ không có tiện lợi. Bọn hắn đều sẽ phi thường không thích ứng, người đây là muốn hại chết bọn hắn a, nhìn xem đi, bọn hắn rất nhanh liền sẽ tất cả đều chết sạch, mà lại ngươi tiếp xuống bố trí tiểu trận kia pháp cũng sẽ trực tiếp bị tử sư công phá, đầu của ngươi sẽ bị hắn dẫm nhão nhoẹt. Hết chương 6450. Chương 6451 không xông ra được trận pháp. Người đang ép FTO. Cái kia cấp 8 trận pháp sư hiện tại là thuộc về tách ra trở về một ván. Cơ hội tốt như vậy, hắn nhất định phải thật tốt chào phúng Hạ Thiên, mà lại hắn cho rằng Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này người chết chắc. Vì lẽ đó hắn muốn thừa cơ nhiều lời một chút, tránh khỏi một hồi chết rồi, hắn vẫn chưa nói xong. Mà lại hắn nói những lời này cũng là cho đội ngũ bên trong những người này nghe. Là vì nói cho bọn hắn, mình sở dĩ không có đối phương nhanh, là vì chiều theo mình cái đội ngũ này người ở bên trong, mà lại cũng là vì không cho bọn hắn xuất hiện quán tính vân vân. Các ngươi mới vừa rồi còn nói ta, bây giờ thấy bọn hắn bên kia hạ chàng đi cấp 8 trận pháp sư cũng là bắt đầu nói đến mình đội ngũ bên trong những người này. Những người này lúc này cũng nói không nên lời cái gì. Bởi vì tình huống xác thực như thế. Hoa Liễu mặc dù nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn nơi đó rất thảm, trong lòng của hắn rất thoải mái, thế nhưng là nhìn thấy cái này trận pháp sư kiêu ngạo như vậy, hắn lại vô cùng khó chịu, hắn người này là chỉ thích mình đúng, người khác bất kể là ai. Chỉ cần so với hắn đúng, tốt hơn hắn, hắn đều không quen nhìn. Nhớ kỹ, ta là trận pháp sư công hội tự mình ban phát huy chương cấp 8 trận pháp sư, các ngươi còn muốn xem thường ta thật sự là trò cười đồng dạng. Cái kia cấp 8 trận pháp sư khinh miệt nói. 3. Đúng lúc này, hắn còn tại khoác lác 13 thời điểm. Hạ Thiên bên kia trận pháp xuất hiện, trận pháp này bao phủ diện tích vô cùng lớn, mà lại trận pháp này xuất hiện thời điểm. Không khí chung quanh đều phảng phất là nhận lấy đồng hóa đồng dạng. Một nháy mắt, Hạ Thiên chung quanh bọn họ những người kia cùng tử sư tất cả đều bị bao phủ ở bên trong. Hô! Hạ Thiên miệng lớn thở dốc. Rốt cục đuổi kịp, hắn xem như triệt để đuổi kịp, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, mình sẽ không thật hố tất cả mọi người đi, nhưng là hiện tại chứng minh, hắn thành công, lần này hắn bố trí trận pháp sư cấp 9 khốn trận tăng thêm cấp 8 huyễn trận. Hắn vừa rồi chính là đang bố trí hai cái này trận pháp, không có trận pháp đan điền phụ trợ, Hạ Thiên mặc dù tay vừa rồi đều muốn mệt mỏi đứt mất, nhưng đây cũng là cực hạn của hắn tốc độ. 3. Trận pháp xuất hiện giờ khắc này, đầu kia tử sư cũng là triệt để bị vây ở bên trong. Mà bọn hắn cái đội ngũ này người bên trong áp lực cũng là nháy mắt giảm bớt. Phản kích. Những người này lần nữa phản kích. Vừa rồi tử sư đã ăn thiệt thòi tại trận pháp phía trên. Vì lẽ đó hắn lần này cũng là không có khinh thường, trực tiếp hướng trận pháp bên ngoài phóng đi, hiển nhiên là muốn xông ra trận pháp này. Công kích. Những người khác cũng không sai qua cơ hội tốt như vậy, đều là tại miệng vết thương của hắn phía trên không ngừng công kích tới. Phốc. Tử sư mặc dù lực phòng ngự cường hãn, thế nhưng là vết thương bị như thế không ngừng công kích, trên người hắn cũng là máu thịt be bét. Hắn đang làm gì gió lớn không giải thích được nói. Hắn nhìn xem tử sư đang không ngừng va chạm trước mặt núi đá cùng mặt đất. Hắn chúng ta huyễn thuật, không nên ngừng công kích, hắn cho là mình bây giờ tại công kích trận pháp, đây là cái cơ hội tốt. Hạ Thiên la lớn. Trận pháp. Không sai. Hạ Thiên khốn trận bên trong còn có huyễn trận, hắn cái này huyễn trận tác dụng chính là vì mê hoặc tử sư lần trước thành công đột phá Hạ Thiên trận pháp, hắn lần này liền nhất định cũng sẽ muốn lợi dụng đồng dạng biện pháp. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là lợi dụng loại biện pháp này đối với hắn tiến hành mê hoặc. Đầu óc của hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng, từ lúc nào lợi dụng dạng gì trận pháp, đây đều là phi thường chú trọng. Phốc. Hạ Thiên bọn hắn nơi này tử sư phát hiện mình không xông ra được, cũng là quay đầu phản kích. Mặc dù trên người hắn có tổn thương, nhưng Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này trên thân người trên cơ bản cũng đều sắp bị thương, liền Quỳnh Khuê trên thân không có thương tổn, nhưng Quỳnh Khuê tiêu hao lại là lớn vô cùng. Bọn hắn chính là trận pháp gì, vì cái gì tốt như vậy dùng bên kia cao thủ kinh ngạc nói. Lúc này cái kia cấp 8 trận pháp sư cũng là một câu đều cũng không nói ra được, quá đánh mặt. Hắn vừa mới nói Hạ Thiên không được, đang bố trí tiểu trận pháp, sắp tiêu hao sạch, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà bố trí ra lợi hại như vậy trận pháp, thậm chí hắn cũng không biết là trận pháp gì. Hạ Thiên từ đầu tới đuôi đều không có đánh trả hắn, hắn lúc ấy cho rằng Hạ Thiên khẳng định là chột dạ, cho nên mới không dám đánh trả hắn, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại dùng nhất im ắng phương thức đánh mặt. Vô cùng thẳng thừng đánh mặt. Hạ Thiên không trở về hắn lời nói. Là bởi vì Hạ Thiên căn bản là không thèm để ý hắn, hắn loại người này, ngay cả để Hạ Thiên nói chuyện cũng không xứng. Lúc này hắn cũng là hận không thể mình tìm một cái lỗ để chui vào, thật là thật mất thể diện. Loại này mất mặt để hắn hoàn toàn không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình. Ngươi bây giờ còn có thể đi thần, trận pháp đâu trong đó một tên cao thủ la lớn. Vừa rồi nghe cái này cấp 8 trận pháp sư khoác lác, bọn hắn đều không thể đánh gãy. Cũng vô pháp đánh trả, nhưng là bây giờ thấy người ta đối diện trận pháp sư biểu hiện, bọn hắn cũng thật sự là giận không chỗ phát tiết ha. Nếu như không phải Hoa Liễu, cái kia trận pháp sư hiện tại hẳn là tại trong đội ngũ của bọn họ mặt, lấy bọn hắn cái đội ngũ này người bên trong thực lực, nếu có cái kia trận pháp sư phụ trợ, hiện tại trên cơ bản đã cầm xuống đầu này cấp 9 biến dị ma thú. Hoa Liễu sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn vừa rồi cũng hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên xấu mặt. Bởi vì dạng này mới có thể chứng minh hắn anh minh. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên nơi đó bố trí trận pháp hiển nhiên là cường hãn vô cùng, đầu kia tử sư đã triệt để bị vây ở bên trong. Đây tuyệt đối là một cái hàng thật giá thật cấp 8 trận pháp sư A, hơn nữa còn không là bình thường cấp 8 trận pháp sư. Hắn đã có thể cảm ứng được đội ngũ bên trong những người kia đối với hắn bất mãn. Đáng ghét, đều là bởi vì ngươi, vì lẽ đó ta mới như thế mất mặt. Hoa Liễu ở trong lòng đã yên lặng đem Hạ Thiên cho ghi hận đi lên. Tựa như Hạ Thiên nói đồng dạng. Hoa Liễu loại người này, đắc tội một lần cùng đắc tội hai lần kết quả cũng giống nhau. Bởi vì hắn loại này hiển nhiên là loại kia bất cần đời nhị thế tổ, hắn loại người này nhân sinh chưa bao giờ gặp cái gì ngăn trở, vì lẽ đó cho dù là trên tâm lý từng chút một không thoải mái, vậy hắn đều sẽ nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Hạ Thiên bọn hắn người ở đó tiêu hao cũng rất lớn. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn không cách nào cầm xuống đầu kia tử sư. Hoa Liễu bên này đội ngũ, bọn hắn những người này thực lực cường hãn, mặc dù trận pháp sư tác dụng cũng không phải là rất lớn, nhưng cũng có chút tác dụng, cuối cùng phấn chiến nửa giờ, bọn hắn rốt cục cầm xuống đầu này tử sư. Tại bọn hắn cầm xuống tử sư thời điểm, từng cái như chút được gánh nặng. Đây là bọn hắn tiến vào nơi này mục đích A. Sau đó trong đó một tên cao thủ cũng là nhanh chóng tiến lên. Bắt đầu kiểm tra lên đầu này tử sư. Hắn tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng thất vọng lắc đầu không có. Thế mà không có, cầm đầu tên kia Lý gia nữ tử trao mày, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên bọn hắn nơi đó Quỳnh Khuê, người đầu kia tử sư ta muốn. Bá đạo. Vẫn là bá đạo như vậy, đây là ăn cướp trắng trợn A, Hạ Thiên bọn hắn phí đi như thế lớn công phu, nhiều như vậy khí lực, những người này cơ hồ tất cả đều tiêu hao không được. Kết quả đối phương một câu muốn. Đây quả thật là không muốn mặt tới cực điểm. Hết chương 6451. Chương 6452 đây chính là thế gia. Người đang ép video. Nghe được Lý gia nữ tử, cái khác những người kia ánh mắt cũng tất cả đều để mắt tới Hạ Thiên bọn hắn nơi này, lúc này trước mặt bọn hắn đầu này tử sư cũng lập tức liền muốn không kiên trì nổi. Gió lớn đám người sắc mặt đều là vô cùng khó coi, bọn hắn hiện tại thật cơ hồ là trở về từ cõi chết a. Vừa rồi Lý gia nữ tử để bọn hắn ngăn chặn đầu này tử sư, nếu như không phải Hạ Thiên phụ trợ, bọn hắn những người này khả năng đều sẽ chết ở chỗ này. Hiện tại bọn hắn thật vất vả muốn đánh thắng, đối phương lại trực tiếp đem bọn hắn chiến lợi phẩm cướp đi. Đây quả thực là cùng những cái kia kẻ cướp đoạt không có khác nhau a. Mà lại bọn hắn vẫn là công khai muốn. So đoạt càng thêm để người khó chịu. Tốt Quỳnh Khuê không có ngẩng đầu, mà là đối đám người phất phất tay, sau đó Hạ Thiên cũng triệt hồi trận pháp, vì lẽ đó người trực tiếp quay người rời đi. Lần này nhiệm vụ của bọn hắn cũng coi là hoàn thành. Quỳnh Khuê lấy được Thiên Trúc Thảo, nhưng lại liên tiếp bị Hoa Liễu đội ngũ khi dễ, trong lòng của bọn hắn cũng là vô cùng khó chịu. Ai? Tới tay con vịt bay, nếu như đầu kia tử sư thể nội có yêu đan, ta thật là nghĩ liều mạng. Dũng một phi thường khó chịu nói. Đừng bảo là loại này ngốc lời nói, thế ra, không phải chúng ta có thể đắc tội nổi, thế ra làm qua quá mức nhiều chuyện, nhưng bọn hắn bá đạo giống vậy, ta trước đây quen biết một vị không tầm thường tiền bối, thực lực cường hãn, là chân chính đế cấp cường giả, cũng là bởi vì đắc tội một cái thế gia, bị cái kia thế gia phái ra 5 tên cao thủ đế cấp vây quét, cuối cùng bỏ mình, đây chính là thế gia. Quỳnh Khuê nói. Tất cả mọi người minh bạch, có đôi khi khẩu khí kia là thật nghẹn không đi xuống, nhưng là đồng dạng, nếu như chết rồi, cái kia ngay cả nghẹn khẩu khí này cơ hội cũng không có. Thế ra, thật không phải là bọn hắn có thể đắc tội. Không quản đối phương bá đạo cỡ nào không thể nói lý, cỡ nào quá phận, bọn hắn đều muốn nhẫn nại. Đây là nhất định sự tình. Thế ra, chính là như vậy. Bọn hắn đối đãi thế ra duy nhất thái độ. Chính là không quản thế gia làm cái gì, bọn hắn đều phải nhường nhịn. Quỳnh Khuê để bọn hắn trực tiếp đi, chính là vì để bọn hắn không nhìn tới đến kết quả, vạn nhất bọn hắn đầu kia tử sư thể nội thật sự có cấp một yêu đan, vậy những người này tâm tình khẳng định cũng liền càng thêm không xong. Rời đi. Đội ngũ của bọn hắn cứ như vậy rời đi. Hô. Làm bọn hắn đi ra ma thú sơn mạch thời điểm, hiển nhiên cũng tất cả đều là thở dài một hơi. Bởi vì bọn hắn cuối cùng trên thân đều có tổn thương, vì không chậm chế Quỳnh Khuê thời gian, tất cả mọi người không có yêu cầu nghỉ ngơi. Vì lẽ đó dọc theo con đường này bọn hắn cũng đều là phi thường cẩn thận. Kỳ thật Hạ Thiên tại dọc theo con đường này đã thay bọn hắn điều tra tốt, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể một điểm nguy hiểm đều không có, bằng không mà nói, bọn hắn chỉ sợ thật phải ở lại chỗ này mấy người. Các huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ban thưởng ta đã lưu lại. Các người có thể đi vương ra sở rong binh nhận lấy, ta muốn đi một chuyến linh hư học phủ. Quỳnh Khuê nói. Lão đại, còn không cho chúng ta nhìn xem tẩu tử a, trịnh trọng như vậy thời khắc, chúng ta cũng phải đi cùng nhìn xem a. Gió lớn vui đùa nói. Đúng đấy, chúng ta đều là huynh đệ, đương nhiên muốn trước nhìn tẩu tử, người yên tâm, chúng ta là núp trong bóng tối nhìn, tuyệt đối sẽ không đi ra. Dũng một cũng vui đùa nói. Ngạch. Quỳnh Khuê bị đám người làm có chút ngượng ngùng tốt ra, vậy liền cùng một chỗ đi. Sau đó đám người cùng lúc xuất phát. Linh hư học phủ. Nói trắng ra là chính là một cái cùng loại sơn môn địa phương, nhưng nơi này cùng sơn môn khác biệt. Sơn môn người một khi gia nhập, cơ hồ chính là cả một đời, nhưng là linh hư học phủ đồng dạng 100 năm tốt nghiệp. Nếu như không cách nào tốt nghiệp người, cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Đương nhiên, nếu như ngươi nếu có tiền, cũng được. Nhưng là nếu như một mực không cách nào tốt nghiệp lời nói, hàng năm cần tiêu tiền cũng là tăng lên gấp bội. Cái này học phủ là một cái độc lập thành thị. Thành thị danh tự liền gọi là Linh Hư học phủ. Cửa ra vào mặc dù có thủ vệ, nhưng là tiến vào bên trong cũng không phải là rất khó, chỉ cần giao nạp một khối thánh ngọc, liền có thể đi vào tham quan. Cái này Linh Hư học phủ bên trong kỳ thật chính là thành thị, chỉ bất quá nơi này chỉ treo một cái gia tộc họ, Lý gia. Không có nhà thứ hai. Ý tứ chính là, nơi này là Lý gia bảo bọc. Các loại thương gia cũng đều là rất nhiều, bất quá đều là tư nhân sinh ý, bán cho học phủ bên trong những học sinh này. Y chỗ cửa ở phía trước, Quỳnh Khuê sau khi nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hạ Thiên ở chung quanh nhìn một vòng, nơi này coi như quy củ, mặc dù cũng không ít kẻ ngoại lai ở đây làm ăn, nhưng là giá cả giống như đều bị khống chế, không cho phép bán quá cao. Mà lại thành nội khẳng định cũng sẽ rút ra một bộ phận tiền tài. Quỳnh Khuê bộ dáng bây giờ nhìn qua rất kích động, trong nội tâm cũng là rất muốn biểu hiện. Giống như là một đứa bé khảo thí thi 100 điểm, muốn ngay lập tức để phụ mẫu biết đồng dạng. Đạp. Quỳnh Khuê bộ pháp càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, hắn liền đi tới y môn cửa ra vào. Ngài tốt, có thể giúp ta tìm người sao? Quỳnh Khuê trực tiếp đưa qua 10 cái thánh ngọc. Tìm ai a? Người kia cũng là vội vàng đem thánh ngọc thu vào. Tìm Tiểu Lâm, liền nói là Quỳnh Khuê tìm, nàng liền quen biết. Quỳnh Khuê nói. Tiểu Lâm sư tỷ người kia sững sờ. Đúng, chính là nàng đã gia nhập Linh Hư học phủ y môn 55 năm. Quỳnh Khuê đối mỗi một ngày đều là phi thường hiểu rõ. Tốt ga, ta giúp ngươi đi hỏi một chút, không cho phép đi loạn, nếu không đi ra không gặp được ngươi, cũng đừng trách ta. Người kia đối Quỳnh Khuê chỉ một chút, ngươi thấy đối diện cái kia trà trải không, ngươi ngồi ở chỗ đó chờ là được. Đường đi đối diện, khoảng 15 mét. Quỳnh Khuê cũng là trực tiếp ngồi đi qua, Hạ Thiên bọn hắn cũng đi theo ngồi đi qua, bất quá cũng không có cùng Quỳnh Khuê ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn nhìn ra được, Quỳnh Khuê hiện tại là phi thường khẩn trương, thậm chí trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn liền xem như đối mặt cấp 9 biến dị ma thú thời điểm, cũng không có bộ này thần sắc. Nhưng là bây giờ, hắn cư nhiên như thế khẩn trương. Hắn cứ như vậy phi thường xoắn suýt ngồi ở chỗ này, ở nơi đó chờ đợi hắn Tiểu Lâm đi ra. Hút. Hô. Quỳnh Khuê không ngừng thở hào hển. Càng ngày càng khẩn trương. Bên cạnh những người kia nhìn đều ở nơi đó cười. Thật sự là không có giao qua bạn gái bộ dáng a. Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn đều ở nơi này chờ đợi nhìn xem cái kia tẩu tử đến cùng là dạng gì. Hả? Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy Quỳnh Khuê biểu lộ giống như thay đổi. Sau đó bọn hắn thuận Quỳnh Khuê ánh mắt nhìn. Quỳnh Khuê ánh mắt chăm chú vào trên đường cái một tên nam tử cùng một nữ tử, nam tử phong độ nhẹ nhàng. Toàn thân trên dưới mặc lộng lẫy, nữ tử trên thân mặc cũng lộ ra có chút phú quý, hình dạng nhìn qua cũng không thanh thuần. Ăn mặc cũng là hơi có chút không cân đối, hiển nhiên là loại kia vừa mới học được trang điểm không lâu người. Hỏng. Đám người liếc nhau một cái, bọn hắn tựa hồ cũng nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Nữ nhân này nhất định chính là bọn hắn trong truyền thuyết cái kia tẩu tử, Tiểu Lâm. Hết chương 6452. Chương 6453 thăng cấp rất đơn giản. Người đang ép FTO. Chỉ bất quá bây giờ Tiểu Lâm là tại nắm người khác tay. Quỳnh Khuê cúi đầu, không tiếp tục đi xem, hắn muốn cứ tính như vậy, không còn đi quấy rầy Tiểu Lâm, dù sao Tiểu Lâm là hắn yêu qua nữ nhân. Tiểu Lâm sư tỷ, ngươi ở đây a, vừa rồi có người tìm ngươi, chính là đối diện cái kia. Vừa rồi đi vào tìm người nam tử kia cũng không có tìm tới Tiểu Lâm, cũng là đi ra. Vừa hay nhìn thấy Tiểu Lâm thời điểm, dùng ngón tay chỉ Quỳnh Khuê phương hướng. Quỳnh Khuê vừa rồi cũng không muốn tiến lên, cũng không muốn cùng Tiểu Lâm nói cái gì. Nhưng bây giờ Tiểu Lâm ánh mắt nhìn qua lúc, hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của bọn hắn hoàn toàn đối lại với nhau. Làm Tiểu Lâm nhìn thấy Quỳnh Khuê ánh mắt lúc, nàng cũng sững sờ tại nơi đó, nửa ngày không biết nên nói cái gì. Hắn là ai? Tiểu Lâm bên cạnh nam tử kia phi thường không vui nói. Không có, không có ai. Tiểu Lâm thanh âm có chút run rẩy nói. Ân, vậy là tốt rồi. Nam tử kia nói xong ôm Tiểu Lâm eo, hướng y môn phương hướng đi đến. Tiểu Lâm muốn tránh thoát một chút, nhưng là nam tử kia ôm phi thường gấp, căn bản cũng không cho nàng bất luận cái gì tránh thoát khả năng. Tiểu Lâm sở dĩ tránh thoát, là muốn bởi vì Quỳnh Khuê ở đây, hắn không hy vọng Quỳnh Khuê coi nàng là thành là một cái không đứng đắn nữ nhân. Cũng là trong nội tâm hơi tồn tại một điểm kháng cự ý. Mà nam tử kia sở dĩ ôm rất căng, cũng là bởi vì tuyên thệ mình chủ quyền. Quỳnh Khuê không nói gì. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn câu này, hắn cũng không có đi hô Tiểu Lâm, càng không có đến hỏi vì cái gì. Hắn là một cái chiến sĩ. Một cái sinh bên trong đến, chết bên trong đi chiến sĩ, hắn dạng này chiến sĩ là không thể tại trước mặt nhiều người như vậy lộ ra thống khổ. Tiểu Lâm cùng nam tử kia thân ảnh dần dần biến mất. Quỳnh Khuê cũng đứng lên. Hạ Thiên bọn hắn đều là một câu không nói, cứ như vậy nhìn xem Quỳnh Khuê đi ra ngoài. Bọn hắn cũng đi theo sau. Bọn họ cũng đều biết, hiện tại là nên để chính Quỳnh Khuê tỉnh táo một chút, dù sao nhiều năm như vậy tình cảm, Nhiều năm như vậy trong lòng Ký Thác lập tức không có, trong lòng của hắn cũng là phi thường không dễ chịu. Tại thời khắc này, Quỳnh Khuê phảng phất là không có linh hồn đồng dạng, cứ như vậy từng bước đi về phía trước. Khi hắn mới vừa đi ra cửa thành thời điểm, năm tên nam tử xuất hiện trước mặt Quỳnh Khuê hừ, ngươi lại dám đánh chúng ta nhà thiếu gia nữ nhân chủ ý, thấy chán sống rồi ư. Đạp. Quỳnh Khuê vẫn là chẳng hề nói một câu. Dũng tưởng tượng muốn xông lên đi giáo huấn một chút những người kia, thế nhưng lại bị gió lớn cản lại. Ta nói chuyện cùng ngươi đâu, cầm đầu một tên nam tử hét lớn một tiếng. Đạp. Hạ Thiên Y nguyên đi về phía trước, một câu cũng chưa hề nói. Bên trên, dọn dẹp một chút hắn, người kia nhìn thấy Quỳnh Khuê căn bản cũng không phản ứng hắn, tâm tình cũng là phi thường khó chịu. Bất quá bọn hắn lại tới đây mục đích vô cùng minh xác, chính là muốn giáo huấn Quỳnh Khuê, vì lẽ đó lúc này bọn hắn cũng là tất cả đều vọt lên. Hiện tại Quỳnh Khuê chính là một đầu không có bộc phát mãnh hổ. Những người này ở đây xông lên một khắc này. Quỳnh Khuê trong tay xuất hiện một thanh chiến phủ. Phích lịch. Tại chiến phủ nện xuống tới thời điểm, mấy người kia thân thể tất cả đều bay ngược ra ngoài, không rõ sống chết. Quỳnh Khuê một chiêu này, thế nhưng là ngay cả những cái kia cấp 8 cấp 9 ma thú đều có thể bổ ra, lại càng không cần phải nói là những người này, lúc này những người này cũng là một nháy mắt liền tất cả đều bị xử lý. Đạp. Quỳnh Khuê vẫn là tại đi về phía trước. Hạ Thiên bọn hắn cũng là theo ở phía sau, Quỳnh Khuê tính cách cương liệt, bọn hắn cũng là thật lo lắng hắn sẽ xuất hiện sự tình gì a. Có cần hay không xử lý mấy người kia, Dũng hỏi một chút nói. Không cần, đối phương để nếu như muốn biết lão đại thân phận, cũng sẽ đi điều tra Tiểu Lâm, vẫn là đồng dạng, mấy người này chẳng qua là Tiểu Lâu La mà thôi. Gió lớn nói. Ân. Đám người điểm đói bụng gật đầu, sau đó bọn hắn bắt đầu đi ra ngoài. Liệt Dương Thành. Quỳnh Khuê cứ như vậy đi trở về Liệt Dương Thành. Hắn là đi trở về đi, mà không phải chạy cùng phi hành. Khoảng cách này đi ước chừng một tháng. Đám người cũng theo hắn một tháng. Cuối cùng đến Liệt Dương Thành thời điểm, hắn đi trở về vương gia lính đánh thuê điện. Mọi người giao một chút nhiệm vụ đi, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, một người khen thưởng gấp 10. Quỳnh Khuê mỉm cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người. Khen thưởng gấp 10. Cái này vô cùng cao. Đúng rồi, ta đã cùng lính đánh thuê điện người nói, gấp 10 quá sơ lược, trực tiếp mỗi người điểm 500 thánh ngọc, trên người ta cứ như vậy nhiều, chờ ta đem thiên trúc thảo bán đi về sau, ta lại cho các ngươi điểm một chút. Quỳnh Khuê nói. Lão đại, không cần, cái này đã đủ nhiều. Dũng Quýnh lên nói gấp. Nhận biết các ngươi rất vui vẻ, cũng cho ta hoàn thành mình đối với mình 50 năm bên trong yêu cầu, lần này mạo hiểm kinh lịch cũng cho ta thu hoạch rất nhiều, thế giới này pháp tắc là không đổi. Mạnh được yếu thua là căn bản. Quỳnh Khuê đối đám người ôm quyền, sau đó đi hướng bên ngoài. Hạ Thiên nhìn xem trong tay 500 thánh ngọc, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này vừa vặn đủ mua một viên thánh cấp ngũ phẩm thăng cấp đan, bất quá là phẩm cấp thấp nhất, nhất tinh thăng cấp đan. Đương nhiên, dạng này thăng cấp đan đã đầy đủ. Hạ Thiên nguyên bản là bị cưỡng ép giáng cấp, hắn thăng cấp cần có lực lượng cũng không nhiều, cái này đầy đủ để hắn trở lại thánh cấp lục phẩm. Chờ hắn lại tu luyện một chút, hẳn là có thể trở lại thánh cấp thất phẩm. Thánh cấp thất phẩm, lực chiến đấu của hắn liền sẽ biên độ lớn tăng lên. Thiên Nhai Thương Hội bên trong. Chúc ngài mua sắm vui sướng, sân khấu muội tử vô cùng khách khí, cũng là đem viên kia ngũ phẩm nhất tinh thăng cấp đan giao cho Hạ Thiên. Hạ Thiên đang bước đi thời điểm, cũng là trực tiếp đem thăng cấp đan ném tới trong miệng của mình, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trong thân thể lập tức xuất hiện một loại cảm giác ấm áp. Loại cảm giác này là từ nội bộ xuất hiện, một nháy mắt. Hạ Thiên liền cảm giác cả người của mình thể nội đều phảng phất tràn đầy lực lượng mặc dù có chút cuồng bạo, nhưng tổng thể vẫn là tại duy trì lực lượng căn nguyên. Đột phá. Đơn giản như vậy, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không thể không nói. Hạ Thiên cũng thật sự là một người điên, người khác dùng đan dược thời điểm. Đều muốn lựa chọn một cái thiên thời địa lợi nơi tốt, để đan dược phát huy tác dụng lớn nhất, nhưng Hạ Thiên căn bản cũng không đi quản những cái kia, hắn trực tiếp liền dùng, đi bộ thời điểm dùng, căn bản cũng không đi minh tưởng. Nếu như là người khác làm như vậy, khẳng định sẽ lãng phí rất nhiều lực lượng, mà lại thân thể cũng sẽ đụng phải xung kích. Thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt. hắn vòng xoáy đan điền đem tất cả lực lượng tất cả đều hút trở về. Đạp. Làm Hạ Thiên đi ra Thiên Nhai Thương Hội thời điểm, hắn chính diện thấy được Hoa Liếu, Hoa Liếu nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hiển nhiên cũng là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, gần nhất cũng không thấy các ngươi trở về giao nhiệm vụ, còn tưởng rằng ngươi trốn đi đâu, không nghĩ tới nơi này đụng phải, xem ra ngươi là thật sống đủ rồi a, thế mà còn dám đụng vào ta chính diện tới. Hết chương 6453. Chương 6454 lần thứ hai. Người đang FPO. Hoa Liếu nhìn xem Hạ Thiên thời điểm, có một tia vui vẻ, còn có một số hận ý, trước đó Hạ Thiên để hắn ném đi mặt mũi a, Hạ Thiên biểu hiện cùng hắn nói hoàn toàn không giống. Có thể nói, cái này khiến hắn tại đội ngũ bên trong rất mất mặt, mặc dù mọi người cũng không có nói hắn cái gì, nhưng hắn trong lòng giống nhau là vô cùng khó chịu. Hắn cảm giác đây hết thảy đều là bởi vì người trước mặt này. Đạp. Hạ Thiên bước chân đứng tại nơi đó, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt Hoa Liếu, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phảng phất như là đang nhìn một người đi đường đồng dạng, sau đó trực tiếp liền muốn đi vòng qua. Không nhìn. Hạ Thiên thế mà đem hắn không nhìn, vừa nhìn thấy loại tình huống này thời điểm, Hoa Liếu liền càng thêm khó chịu, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi không có nghe thấy sao? Có thể Hạ Thiên vẫn không có dừng lại cước bộ của mình. Sau đó tay của hắn cũng là trực tiếp muốn bắt hướng Hạ Thiên cổ. Siêu siêu. Đúng lúc này, hai thân ảnh trực tiếp ngăn ở Hoa Liếu trước mặt, ngươi có phải hay không sống đủ rồi, lại dám tại Thiên Nhai Thương Hội cửa ra vào động thủ. Ngạch. Hoa Liếu cũng là sững sờ, sau đó dừng tay, hắn cũng không dám tiếp tục động thủ, nơi này là Thiên Nhai Thương Hội cửa ra vào. Thiên Nhai Thương Hội là dạng gì tồn tại, đây chính là ngay cả thế gia mặt mũi đều có thể không cho tồn tại. Nếu như hắn thật làm như vậy, hậu quả kia thế nhưng là phi thường đáng sợ, hắn liền sẽ tiếp nhận Thiên Nhai Thương Hội lửa giận. Hừ. Hoa Liếu nhìn về phía Hạ Thiên, trùng điệp hừ một tiếng, sau đó hắn lạnh lùng nói ra, tiểu tử thúi, lần này ta còn có việc, trước hết không chấp nhặt với ngươi, nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau thấy ta, hoặc là quỳ đi, hoặc là đi vòng qua, nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đạp. Hạ Thiên bước chân cũng ngừng lại, hắn xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Hoa Liếu. Làm sao không phục a? Hoa Liếu nhìn thấy Hạ Thiên nhìn mình, hắn cũng là hỏa khí lần nữa đi lên. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Hoa Liếu. Làm sao, có phải là muốn cùng ta đánh một trận tốt, ngươi chờ ở cửa, chờ ta xong xuôi sự tình trở về, ta chơi chết ngươi. Hoa Liếu nói lần nữa. Hạ Thiên miệng chậm rãi mở ra lần thứ hai. Ngạch. Hoa Liếu sững sờ, suy nghĩ một chút, đột nhiên kịp phản ứng Hạ Thiên nói lời là có ý gì, đây chính là trước đó Hạ Thiên cùng hắn nói cái kia điển cố. Ngay tại hắn muốn nổi giận, Hạ Thiên nhưng căn bản liền không để ý hắn, đã tiếp tục tiến lên. Cho ta điều tra rõ ràng tư liệu của hắn, tên của hắn, chỗ ở của hắn, còn có cùng hắn có liên quan tất cả mọi người. Ta tất cả đều phải biết. Hoa Liếu đối mấy người bên cạnh nói. Vâng, thiếu gia. Cùng ta Hoa Liếu đối nghịch, ta sẽ để cho hắn thấy hối hận hai chữ viết như thế nào. Hoa Liếu hung hãn nói, sau đó quay người đi hướng bên trong. Lúc này Hạ Thiên căn bản cũng không có đi để ý cái kia Hoa Liếu, hắn theo vừa rồi một mực tại cân nhắc một vấn đề, đó chính là mình làm sao có thể làm tiền, chỉ cần có thể làm tới tiền, cái kia hết thảy liền tất cả đều dễ nói. Mình thực lực khẳng định sẽ nhanh chóng tăng lên. Người khác là bởi vì cảm ngộ không đủ, vì lẽ đó liền xem như dùng thăng cấp đan, hiệu quả cũng sẽ không quá rõ ràng. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên cùng đế cấp cao thủ giao thủ qua, mà lại là loại kia sinh tử chém giết, bản thân cái này liền có thể gia tăng cảm ngộ, lại nói hắn đối thực lực cảm ngộ là phi thường cường hãn, vì lẽ đó chỉ cần hắn có đầy đủ tiền, tối thiểu nhất thăng cấp đến thánh cấp cửu phẩm là không hề có một chút vấn đề. Nếu như vận khí tốt, hắn còn có thể tiếp tục thăng cấp, nói không chừng còn có thể đột phá đến đế cấp. Đương nhiên, đế cấp cùng thần anh cũng sẽ có một lựa chọn. Hạ Thiên hiện tại đối hai loại cảnh giới cũng không phải là hiểu rất rõ, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng không biết nên lựa chọn như thế nào, hắn phải sâu nhập hiểu rõ một chút, lại làm lựa chọn, mà lại hắn cùng người khác thể chất khác biệt. Thể chất của hắn, hắn một khi đột phá, nói không chừng sẽ xuất hiện cảnh giới toàn mới. Hiện tại hắn trong đan điền. Vòng xoáy đan điền làm chủ. Chủ điều khiển đan điền của hắn. Nhưng là giới vương quyết rõ ràng là có thể bao dung hết thảy, bên ngoài là để vòng xoáy đan điền làm chủ, trên thực tế, giới vương quyết lực lượng cũng là tại bao dung hết thảy. Được rồi, nghĩ nhiều lắm, vẫn là trước tiên nghĩ một chút làm sao thăng cấp đến thánh cấp cửu phẩm đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn ở đây thật là nghèo rớt mồng tơi a, mà lại thế giới này thánh ngọc thật quá trân quý. Ăn cướp là tốt nhất làm giàu thủ đoạn, nhưng hắn khẳng định khinh thường với đi làm loại sự tình này. Mà lại liền xem như ăn cướp, khẳng định cũng lấy không được tiền gì, thế giới này cùng cái khác thế giới khác biệt, người trên thế giới này đi ra ngoài, cơ hồ đều không mang theo tiền, đều là đem tiền che giấu. Điểm này Hạ Thiên là theo trước đó cái kia núi Hoa Cương bên trên thân người phát hiện. Những người kia tại đi ra làm nhiệm vụ thời điểm, tiền trên người tất cả đều là ăn cướp trở về, căn bản cũng không có mình mang tiền, hiển nhiên lão đại của bọn hắn cũng biết đi ra ăn cướp là phi thường chuyện nguy hiểm. Vì lẽ đó lão đại của bọn hắn cũng là muốn tận lực giảm bớt tổn thất, nếu như bọn hắn thật đã chết rồi, cái kia cũng không tổn thất núi Hoa Cương tài phú. Xem ra còn được đi làm nhiệm vụ a. Hạ Thiên minh bạch, đi phía ngoài thành phố lớn khẳng định dễ kiếm tiền, nhưng hắn hiện tại với bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, nếu như tùy tiện đi ra ngoài, kia đối chính mình đến nói cũng không phải là chuyện gì tốt, mà lại hắn còn không có năng lực tự vệ, vạn nhất xảy ra chuyện gì, rất dễ dàng bị người trực tiếp xử lý. Vì lẽ đó hắn dự định hiện tại Liệt Dương thành phụ cận thành chỉ tìm hiểu một chút tin tức, chờ mình biết đến nhiều, thực lực vững chắc, sau đó lại đi phía ngoài thành thị, dạng này tối thiểu nhất cũng không trở thành quá bị động. Quỳnh Khuê mất tích. Hạ Thiên trong thành đi dạo 2 ngày, đều không có tìm được Quỳnh Khuê, hắn suy nghĩ nhìn xem cùng Quỳnh Khuê tiếp tục tổ đội ra ngoài, nhưng Quỳnh Khuê hiển nhiên vẫn là không có theo chuyện lúc trước bên trong khôi phục lại. Tiểu Lâm phản bội đối với hắn mà nói đả kích quá lớn. Gió lớn bọn hắn cũng không ở nơi này, có thể là đi cái khác thành thị, cũng có thể sẽ mình sơn môn. Dũng nhất đẳng người thì là tại dưỡng thương. Tại ma thú xâm lâm bên trong, bọn hắn 5 cái bị thương đều không nhẹ, cần bọn hắn tu dưỡng một đoạn thời gian, vì lẽ đó cũng không thể lại đi làm nhiệm vụ. Lại đi lính đánh thuê trong điện nhìn xem tình huống đi. Hạ Thiên cũng là lần nữa đi hướng lính đánh thuê điện phương hướng. Đạp. Hạ Thiên nhanh chân đi thẳng về phía trước, hắn hiện tại cần phải làm là cố gắng kiếm tiền, tăng lên cảnh giới của mình. Điền huynh đệ, ngươi lại tới a? Từ Sáu nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là vô cùng khách khí. Ân, tương đối thiếu tiền, vì lẽ đó chỉ có thể tới nơi này. Hạ Thiên lại cho Từ Sáu 5 mai thánh ngọc giúp ta tìm tốt đội ngũ. Đều quen thuộc như vậy, tiền cũng không cần, Từ Sáu cũng là đang từ chối. Nhất mã quy nhất mã. Hạ Thiên cũng không có đem tiền thu hồi lại, mà là nhét vào Từ Sáu trong túi áo. Từ Sáu nhìn một chút tình huống, sau đó nói ra có một cái thế gia đội ngũ, người có dám đi hay không? Hết chương 6454. Chương 6455 đội ngũ rất nhiều a. Người đăng FPO. Thế gia đội ngũ. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên sững sờ, sau đó nhìn về phía Từ Sáu ban thưởng như thế nào. 1000 thánh ngọc, bất quá ngươi đến triển lộ một chút thân thủ của mình. Từ Lục giải thả nói. Sẽ không vẫn là lần trước cái kia đội ngũ a? Hạ Thiên nói là cái kia Lý gia tiểu thư đội ngũ, cũng chính là Hoa Liễu đội ngũ, hắn cùng cái kia đội ngũ quan hệ trong đó cũng không tốt, nếu như đi ra ngoài, vạn nhất bị đối phương thừa cơ xử lý liền phiền toái. Lý gia tiểu thư nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng đều cấp cho xong. Từ Sáu nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu. Bọn hắn lúc ấy đối phó đầu kia tử sư thể nội thật sự có yêu đan, mặc dù lúc ấy bọn hắn cũng không xác định, nhưng sự thật tình huống là, Lý gia tiểu thư đội ngũ thật thu hoạch được yêu đan. Cái này thật rất thực tế. Bọn hắn xem như thật tranh đoạt Hạ Thiên bọn hắn một viên yêu đan. Nếu như dũng một bọn hắn biết kết quả, khẳng định cũng sẽ phẫn nộ phi thường, nhưng tương tự, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nha Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tốt. Nếu như ngươi định đi lời nói, ta hiện tại mang ngươi tới, đến lúc đó ngươi biểu hiện một chút vấn đề hẳn là liền không lớn, ta thế nhưng là nghe Quỳnh Khuê nói một chút liên quan tới ngươi bản sự, hắn nhưng là khen không dứt miệng. Từ Sáu nói. Quỳnh Khuê 2 ngày qua này nơi này Hạ Thiên hỏi. Ân, hắn tới một chuyến, cùng ta hàn huyên vài câu liền đi, thật giống như là muốn đi làm nhiệm vụ đi, bất quá lần này hắn cũng không có nhận người, mà là tùy tiện cùng ta nghe ngóng một chút tin tức liền đi. Từ Sáu nói. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, Quỳnh Khuê hiển nhiên là muốn lợi dụng chiến đấu đến tê liệt mình a. Hắn mặc dù cũng không nhận được tổn thương gì, nhưng là hắn tiêu hao cũng không nhỏ, hiện tại trực tiếp xuất phát, hiển nhiên cũng không phải là cái gì có lợi sự tình. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, mình là không ngăn cản được hắn, nếu như không cho hắn hiện tại làm chút gì, hắn chỉ sợ thật sẽ điên mất. Ngài tốt từ sáu mang theo Hạ Thiên đi tới, ta cho các ngươi tìm một cái trận pháp sư, vị này trận pháp sư nhưng khác biệt, hắn tại chúng ta nơi này làm qua nhiệm vụ, mà lại hoàn thành, hắn đồng đội đối với hắn đều là khen không dứt miệng. Trận pháp sư huy chương đối phương lạnh lùng nói. Ngạch! Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, hắn phát hiện nơi này giống như rất nhận trận pháp sư huy chương a, xem ra sau này có cơ hội muốn đi trận pháp sư công hội thi một cái huy chương. Nếu không ra ngoài làm việc cũng thật là có điểm khó khăn a. Im lặng a. Hạ Thiên cũng là vô cùng im lặng, bất quá hắn cũng không có cái gì biện pháp, ai bảo hắn không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên người hắn không có trận pháp sư huy chương, nhưng hắn là một cái hàng thật giá thật cấp 9 trận pháp sư, có thể để hắn cho các người bố trí một cái trận pháp nhìn xem. Từ sáu cũng là vội vàng giải thích nói. Bố trí một cái cấp 9 trận pháp lại có thể thế nào, muốn nhìn thực chiến thời điểm bản lĩnh thật sự, chúng ta muốn cũng không phải bài trí, liền xem như cấp 9 trận pháp sư, chúng ta cũng ít nhất phải ngân cấp trở lên huy chương người. Người kia nói thẳng. Hạ Thiên không rõ đối phương trong miệng ngân cấp là có ý gì, bất quá hắn cũng không nói chuyện, chờ lấy từ sáu đến nói. Như vậy đi, các người có thể thử một lần, thật, tiểu tử này thật rất không tệ. Bình thường đội ngũ ta cũng tuyệt đối sẽ không đề cử hắn đi. Từ sáu nói. Uy, trong đó một tên 2m5 cao nam tử nhìn Hạ Thiên một chút, tiểu tử, người mạnh nhất bản sự là cái gì? Trận pháp. Hắn nói là trận pháp thuộc tính. Mộc hệ khốn trận. A, mộc hệ khốn trận xác thực rất thích hợp rừng cây tác chiến. Người kia nhẹ gật đầu, ngươi bây giờ dùng tốc độ nhanh nhất phóng thích một cái ngươi sở trường cấp 4 trở lên trận pháp. 3. Hắn vừa nói xong, dưới chân của hắn liền xuất hiện một cái cấp 4 khốn trận. Hả? Chung quanh mấy người tất cả đều là hai mắt tỏa sáng, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi tên là gì? Danh tự. Người trên thế giới này một khi hỏi tên người khác, vậy liền biểu thị bọn hắn bắt đầu tán thành người này, hiện tại bọn hắn hỏi Hạ Thiên danh tự, vậy liền đại biểu bọn hắn đã bắt đầu tán thành Hạ Thiên. Điên hạ. Tốt, từ giờ trở đi. Ngươi liền theo đội ngũ của chúng ta, đội ngũ của chúng ta người không nhiều, tính ngươi hết thảy 5 cái, bất quá tuyệt đối không nên coi thường chúng ta đội ngũ, hai vị này đều là thiên gia người. Người kia nhắc nhở. Thiên gia. Thế gia một trong. Chân chính một trong những nhân vật có thực quyền. Mà lại một đội ngũ bên trong, có hai cái thế gia người. Hạ Thiên cũng là có chút chắp tay. Ta gọi vạn tử, hắn gọi ngàn vạn, hai chúng ta là thân huynh đệ. Cũng là quy thuận nạp làm thiên gia thiếu gia cùng tiểu thư hộ vệ, lần này chúng ta muốn tìm ba người, một cái là ngươi dạng này trận pháp sư, mặt khác hai cái là khiên thịt, ngươi về sau có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi ta, đừng đi quấy rầy thiếu gia cùng tiểu thư nghỉ ngơi, đương nhiên, nếu như xuất hiện nguy hiểm, ngươi cũng nhất định phải ngay lập tức bảo hộ thiếu gia cùng tiểu thư, có thể làm được sao? Vạn tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên phát hiện, cái này 1000 thánh ngọc cũng thật không dễ kiếm a, bất quá không có cách. Ai bảo hắn thiếu tiền đâu, được rồi. Vậy thì tốt, tại chỗ này chờ đợi đi, nhiệm vụ thời gian 20 ngày, không quản nhiệm vụ thành công hay là thất bại, 1000 thánh ngọc đều là ngươi, nếu như nhiệm vụ hoàn thành, sẽ có thêm vào ban thưởng. Vạn tử nói. Vạn tử cùng ngàn vạn mặc dù là hai huynh đệ, nhưng là hiển nhiên hai người bọn họ tính cách không giống, vạn tử là loại kia tương đối giỏi về nói chuyện, nhưng hắn khí thế phi thường đủ, có một loại thượng vị giả thái độ. Nhưng là ngàn vạn lại cũng không thích nói chuyện, mà lại cho người ta một loại âm lãnh thâm trầm cảm giác. Hạ Thiên đi tới từ sáu bên người, từ huynh, có hay không liên quan tới trận pháp sư thư tịch? Có là có, bất quá chúng ta nơi này bán giá cả có chút quý, mà lại đều là cơ sở. Từ lục giải thả nói. Vậy cũng được, ta với bên ngoài trận pháp sư thật là không có chút nào hiểu rõ, hiện tại học một điểm đi. Hạ Thiên nói. 20 mai thánh ngọc, từ sáu nói. Cái này không phải hắn có thể làm chủ, vì lẽ đó hắn tối đa cũng chỉ là có thể khuyên một chút Hạ Thiên mà thôi. Rất nhanh. Từ sáu giao cho Hạ Thiên một khối ngọc thạch. Hạ Thiên lấy qua ngọc thạch về sau, cũng là trực tiếp nhìn lại, dù sao cái đội ngũ này còn muốn ở đây chờ người, hắn cũng không nóng nảy, ở chỗ này chờ liền tốt. Trận pháp tổng cương. Hạ Thiên nhìn thoáng qua. Trận pháp sư là thiên trận đại lục bên trên thần thánh nhất nghề nghiệp, trận pháp sư công hội cũng là thiên trận đại lục bên trên thần thánh nhất địa phương, được người kính ngưỡng. Trận pháp sư công hội. Đánh giá trận pháp sư đẳng cấp cùng phẩm cấp địa phương. Đẳng cấp phân chia sơ cấp trận pháp sư, trung cấp trận pháp sư, cao cấp trận pháp sư cùng đỉnh cấp trận pháp sư. Sơ cấp trận pháp sư 1 cấp 10. Phẩm cấp đen cấp, đồng cấp, ngân cấp, kim cấp cùng chui cấp. Sẽ một cái cấp 1 trận pháp, liền có thể xưng là cấp 1 trận pháp sư, nhưng chỉ có thể được xưng là đen cấp. Rốt cục nhìn thấy muốn biết, vừa rồi bọn hắn hỏi chính là ngân cấp A. Hết chương 6455. Chương 6456 trận pháp sư công hội. Người đăng FTO. Vừa rồi Hạ Thiên nhìn thấy, sẽ một cái cấp 1 trận pháp, liền có thể xưng là cấp 1 trận pháp sư, nhưng là đồng dạng, cũng chỉ là đẳng cấp thấp nhất đen cấp, sau đó Hạ Thiên tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Đồng cấp thuần thục nắm giữ 3 cái trở lên cùng cấp bậc trận pháp, vận dụng tự nhiên. Cái này rất bình thường đến, một cái trận pháp sư nếu như ngay cả 3 cái trận pháp đều không thể trưởng khống, vậy liền không xứng gọi trận pháp sư. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cảm thấy nơi này rất bình thường. Ngân cấp số lượng nắm giữ nhất hệ 5 cái trở lên cùng cấp bậc trận pháp, mà lại có thể nắm giữ chiến cuộc, đem trận pháp phát huy đến tự nhiên. Đây chính là ngân cấp A, xem ra ta vẫn là phù hợp. Hạ Thiên mỉm cười. Kim cấp nắm giữ nhất hệ 10 cái trở lên cùng cấp bậc trận pháp, mà lại vận dụng tự nhiên, bày trận tốc độ nhanh, vận dụng thỏa đáng, khống chế toàn cục, trở thành hiện trường mỗi người phụ trợ. Kim cấp yêu cầu rất hà khắc A, cùng cấp bậc 10 cái trận pháp. Điều kiện này cũng không phải là ai cũng có thể đạt tới A, mà lại hơn 10 trận pháp đều muốn vận dụng tự nhiên, cái này rất khó, xem ra cái này kim cấp số lượng nhất định là phi thường thưa thớt, cái kia không biết chui cấp là yêu cầu gì đâu. Hạ Thiên nói xong nhìn xuống dưới. Chui cấp nắm giữ tam hệ trở lên tổng số 20 cái trở lên cùng cấp bậc trận pháp, toàn bộ vận dụng tự nhiên, bày trận tốc độ nhanh, vận dụng thỏa đáng, trưởng khống toàn cục, khống chế toàn trường. Quả nhiên. Chui cấp càng không phải là người nào đều có thể đạt tới, đặc biệt là phía sau những cái kia yêu cầu, nhìn qua thật giống như chỉ là mấy chữ mà thôi, nhưng trên thực tế, trong này nội dung là phi thường đáng sợ. Mỗi mấy chữ chính là một cái khảo hạch, tại khảo hạch chui cấp huy chương thời điểm, những vấn đề này cũng đều sẽ là khảo hạch nan đề. Xem ra có thời gian ta thật phải đi khảo hạch một cái huy chương, chờ chuyện nơi đây làm xong liền đi đi. Hạ Thiên phát hiện. Thiên trận đại lục bên trên thật rất nhận huy chương A. Vì lẽ đó hắn cũng muốn đi làm một cái huy chương. Trận pháp sư công hội. Mỗi cái trung cấp trở lên thành thị đều sẽ có một cái không sai biệt lắm trận pháp sư công hội, nhưng là cấp 9 trở lên trận pháp sư huy chương, phải đi trong đại thành thị dòng binh công hội mới có thể thi đậu đến. Thành thị đẳng cấp. Thành trại thôn xóm, bộ lạc, thị trấn, tiểu thành thị, trung cấp thành thị, thành phố lớn, siêu cấp thành thị. Hạ Thiên hiện tại chỗ Liệt Dương thành chính là tiểu thành thị, trước đó Cực Dương trấn chính là thị trấn. Trước đó Hạ Thiên đã nghiên cứu qua nơi này bản đồ. Liệt Dương thành phụ cận còn có 9 cái tiểu thành thị, cái này 9 cái tiểu thành thị cuối cùng chính là trung cấp thành thị Địa Dương thành, nơi đó liền có dòng binh công hội. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi chờ ta thánh cấp cửu phẩm về sau, ta liền đi Địa Dương thành. Phía dưới ghi chép một chút liên quan tới trận pháp sư ở giữa sự tình, Hạ Thiên cũng thấy phi thường cẩn thận. Uy, người chuẩn bị xong, đừng xem. Vạn Tử hô một tiếng Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng là hướng cái kia hai cái mới đồng đội nhìn lại, hai người kia dáng người phi thường khôi ngô A, sau trước đó dũng một bọn hắn năm cái đều muốn khôi ngô A. Hai người bọn họ một cái là sắt nam, một cái là đại lực, đều là thánh cấp bát phẩm khiên thịt cao thủ. Vạn Tử cho Hạ Thiên giới thiệu một chút. Dưới tình huống bình thường, hắn là không cần giới thiệu những này, nhưng Hạ Thiên là đội ngũ bên trong trận pháp sư, vậy hắn liền muốn nhiều hơn hiểu rõ những chuyện này, bởi vì cái này về sau phối hợp lại sẽ phi thường thuận tiện. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là vươn mình tay ta gọi Điền Hạ. Hai người kia cùng Hạ Thiên đơn giản nắm tay. Đội ngũ nhân số đủ. 7 người. Tốt, bây giờ nói một chút nhiệm vụ. Chúng ta nhiệm vụ lần này là đi ma thú sơn mạch tìm 3 loại biến dị ma thú. Loại thứ nhất, Tử sư, loại thứ hai châu đen, loại thứ ba cuồng lưu vạn tử nói thẳng. Ba loại đều là cấp 9 biến dị ma thú sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai, ba loại đều là cấp 9 biến dị ma thú. Vạn tử nói. Cấp 9 biến dị ma thú thế nhưng là phi thường thưa thớt, 20 ngày sợ là chúng ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ A, ngay cả tìm tới cái này ba loại biến dị ma thú đều rất khó. Hạ Thiên trước đó cũng là cùng tử sư giao thủ qua, vì lẽ đó hắn cũng biết cấp 9 biến dị ma thú phi thường cường hãn, khó đối phó, hơn nữa còn rất khó tìm. Lần trước Lý gia tiểu thư đội ngũ là dựa vào Thiên Trúc Thảo mới đưa tử sư dẫn ra. Thiên Trúc Thảo liền càng khó tìm hơn. Vì lẽ đó hắn không cho rằng 20 ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái này không cần các ngươi quản, các ngươi chỉ cần chiến đấu là được rồi, những chuyện khác giao cho chúng ta, 20 ngày nếu như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi cũng giống vậy có thể trở về nhận lấy 1.000 thánh ngọc. Vạn tử giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ban thưởng vẫn là vô cùng không tệ. Bất quá hắn không biết đối phương là mục đích gì a. Nếu như đối phương giống như là Lý gia tiểu thư đồng dạng vì yêu đan đi, tình huống kia có thể cũng không quá tốt, bởi vì liền xem như cấp 9 biến dị ma thú trên thân xuất hiện yêu đan tỷ lệ cũng là phi thường thấp phi thường thấp. Lý gia tiểu thư bọn hắn sở dĩ có thể thành công, đó chính là vận khí bạo dạp mà thôi. Đúng rồi, nếu như xuất hiện yêu đan, ba người các ngươi mỗi người có thể thu hoạch được 3 lần ban thưởng. Nếu như nhiệm vụ cũng thuận lợi hoàn thành, vậy liền có thể thu hoạch được gấp 5 lần ban thưởng, vì lẽ đó nhất định phải cố lên. Vạn tử giải thích nói. Gấp 5 lần ban thưởng. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng a. Nhiệm vụ lần này ban thưởng là 1.000 thánh ngọc, nếu như là gấp 5 lần ban thưởng, đó chính là 5.000 thánh ngọc a, đây chính là đại thủ bút a, 5.000 thánh ngọc, đã đầy đủ Hạ Thiên mua càng nhiều thăng cấp đan. Thậm chí vận khí tốt, cũng có thể đột phá đến thánh cấp bát phẩm. Hưng phấn. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng là ý chí chiến đấu sục sôi a. Ta rất thích các người đấu trí, từ giờ trở đi, nhiệm vụ của chúng ta thời gian cũng bắt đầu, tiếp xuống các người nhất định phải nghe ta chỗ này có khôi phục thể lực đan dược, mỗi người các người trên thân lưu 10 cái, chúng ta con đường sau đó trình, là không thể nghỉ ngơi, 20 ngày, không quản là ban ngày hay là hắc dạ. Đều phải đi đường. Vạn tử nói. Hạ Thiên cũng biết tiền không có dễ kiếm như vậy, vì lẽ đó hắn cũng tiếp nhận điểm này, hơn nữa nhìn đến đối phương là dự định đi cả ngày lẫn đêm a, dạng này 20 ngày liền biến thành 40 ngày thời gian, thế nhưng là đồng dạng, bọn hắn cũng sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm a. Bất quá cái đội ngũ này thực lực tổng hợp cũng so trước đó Quỳnh Khuê đội ngũ cường rất nhiều, thậm chí Hạ Thiên có thể nhìn ra, cái đội ngũ này thực lực muốn so trước đó Lý gia tiểu thư đội ngũ còn mạnh hơn rất nhiều, lại thêm Hạ Thiên cái này trận pháp sư, cái đội ngũ này cơ hồ là không có kẽ hở. Xuất phát. Cái đội ngũ này trực tiếp xuất phát. Nhanh. Tốc độ của bọn hắn thật là quá nhanh. Một xuất phát, liền là phi thường tấn mãnh. Toàn bộ hành trình di động cao tốc. Ra khỏi thành thời điểm, càng là cao điệu bay thẳng đi. Không hổ là thế gia a. Ra khỏi thành liền dám phi hành, cũng không sợ đụng phải sơn tặc cùng kẻ cướp đoạt a. Bất quá những sơn tặc kia cùng kẻ cướp đoạt vừa nhìn thấy thế gia người, khẳng định cũng không dám làm loạn. Hạ Thiên minh bạch, tiếp xuống bọn hắn lữ trình đem càng thêm cường hãn. Hết chương 6456. Chương 6457 siêu cấp đội ngũ. Người đăng FPO. Có thế gia người dẫn đội chính là không giống. Bọn hắn tiếp xuống khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều đèn xanh, những cái kia kẻ cướp đoạt không quản là lai lịch gì, chỉ cần thấy được cái đội ngũ này trên thân người tiêu chí, bọn hắn liền sẽ quấn xa xa, mà lại bọn hắn lẫn nhau cũng sẽ lẫn nhau thông chi, tuyệt đối không nên tới gần nơi này cái đội ngũ, cái này để cái đội ngũ này càng thêm an toàn. Tối thiểu nhất không cần cân nhắc cái khác bên ngoài nhân tố, chỉ cần toàn tâm toàn ý đối phó ma thú liền tốt. Tốc độ của bọn hắn so trước đó Quỳnh Khuê đội ngũ tốc độ nhanh gấp mấy lần a, trên đường đi, thông suốt a, liền qua cửa ải, cũng là bay thẳng đi qua, trước đó Quỳnh Khuê qua nơi này cửa ải còn nộp 30 thánh ngọc. Ma thú sơn mạch lối vào. Đến nơi này thời điểm, cái đội ngũ này cũng liền chẳng phải trang B, bọn hắn tại nhân loại địa bàn tuyệt đối như 13, nhưng là tại ma thú sơn mạch, người ta cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không thế ra người, đơn giản chính là một chữ, đó chính là giết a. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không dám tiếp tục phi hành, mà là rơi xuống, bắt đầu buôn tập. Sát nam, đại lực, ngàn vạn sẽ cho các ngươi công kích phương hướng, đến lúc đó các ngươi trực tiếp công kích liền có thể, đội ngũ của chúng ta có thể không dừng lại, liền tận lực không dừng lại. Vạn Tử phân phó nói. Cái đội ngũ này điều tra chính là ngàn vạn. Hắn người này cho người cảm giác tựa như là một cái thích khách đồng dạng, vô cùng thần bí, đồng dạng, hắn cũng phụ trách điều tra. Nhưng là rất nhanh Hạ Thiên liền phát hiện hắn hòa Phong Gió Lớn hai chỗ khác biệt, hắn một bên điều tra, vừa lái đường A, phía trước những cái kia cản đường cấp thấp ma thú tất cả đều bị một mình hắn chém giết. Hắn căn bản cũng không có cho người phía sau đưa tin, mà lại cái đội ngũ này người cũng phi thường thổ hào, nhìn thấy những ma thú kia thi thể, bọn hắn căn bản cũng không đi xử lý, trực tiếp ném ở nơi đó, tiếp tục đi tới, bọn hắn chuẩn tắc chính là, tuyệt đối không thể chậm trễ thời gian, những chuyện khác đều dễ nói. Thật sự là lãng phí a, ngàn vạn giết chết những ma thú kia, nếu như xử lý tốt, đã giá trị hơn 200 hắc đao a. Hạ Thiên trong lòng cũng phảng phất là đang rỉ máu a. Hắn hiện tại là thật nghèo a, hắn cảm giác những người này hoàn toàn chính là hán tử no không biết hán tử đói đói. Hạ Thiên là cỡ nào muốn mình đi qua xử lý thi thể a, nhưng là hắn cũng minh bạch, cái đội ngũ này muốn là tốc độ, nếu như hắn đi xử lý, cái kia Vạn Tử khẳng định sẽ phi thường bất mãn. Hạ Thiên phát hiện một cái phi thường có ý tứ sự tình, đó chính là thế gia người đều không thích nói chuyện. Trước đó Lý gia tiểu thư đội ngũ bên trong, cái kia Lý gia tiểu thư liền vô cùng cao lãnh, trừ về sau uy hiếp bọn hắn bên ngoài, căn bản cũng không có nói lời gì, lúc này bọn hắn cái đội ngũ này bên trong, thiên gia huynh muội cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì, trừ hai người bình thường có một ít đơn giản giao lưu bên ngoài, cơ hồ liền không có cái khác bất kỳ lời nói. Thật cao lãnh a. Hạ Thiên mỉm cười. Đội ngũ một mực tại tiến lên, vẫn luôn là ngàn vạn đang xuất thủ, căn bản là vô dụng những người khác phía trước tiến. Hạ Thiên phát hiện, bọn họ hai ngày lộ trình, liền đã so trước đó Quỳnh Khuê bọn hắn năm ngày chạy còn xa. Màn đêm buông xuống. Đây cũng không phải là bọn hắn ở đây buổi tối thứ nhất, bất quá trước đó ban đêm đều là cấp thấp ma thú, đều sẽ ngàn vạn cho xử lý. Lần này ngàn vạn cũng là trực tiếp la lớn. Bên trái đằng trước. 20 đầu cấp 7 ma thú. Ngàn vạn thanh âm là theo phải phía trước truyền đến, hiển nhiên hắn ngay tại chém giết nơi đó ma thú. Sát Nam cùng Đại Lực hai người cũng là không có chút do dự nào, trong nháy mắt vọt thẳng hướng về phía nơi đó. Đạp. Hạ Thiên cũng muốn tiến lên, nhưng là Vạn Tử lại nhìn hắn một cái lưu tại nơi này bảo hộ công tử cùng tiểu thư. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn mới vừa rồi còn muốn biểu hiện một chút đâu. Bởi vì lúc trước tại lính đánh thuê điện thời điểm, có từ 6 làm bảo đảm, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có nhìn Hạ Thiên biểu diễn, mà là lựa chọn tin tưởng từ 6, dù sao từ 6 ở nơi đó là lão tư cách, hắn cũng không thể nện chiêu bài của mình, không thể nện vương ra chiêu bài. Hạ Thiên muốn biểu hiện một chút, cũng là vì để cho từ 6 tốt làm người, đừng những người này về sau khó xử từ 6. Nhưng là bây giờ hắn vẫn không có bất kỳ cơ hội biểu hiện. Sát Nam cùng Đại Lực là thật cường hãn a, hai người bọn họ hoàn toàn là tại cùng những ma thú kia cứng đối cứng xung kích a. Vạn Tử thân thể tại tiến lên thời điểm, hai tay của hắn bên trong xuất hiện hai thanh đoản đao, hắn đoản đao xem xét cũng không phải là phàm phẩm, đang xuất thủ một khắc này, hắn thấy được. Cấp 7 ma thú, nháy mắt bị Vạn Tử miểu sát. Cái đội ngũ này thực lực quả nhiên thật mạnh a, Hạ Thiên cũng là phi thường chấn kinh a. Mặc dù lúc trước hắn liền cảm giác được cái đội ngũ này không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới Vạn Tử cùng ngàn vạn cũng là có thể một mình đảm đương một phía người a. Ngàn vạn động thủ mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng là dọc theo con đường này đều là ngàn vạn tại mở đường, hắn tự nhiên có thể tưởng tượng đến ngàn vạn muốn đối mặt bao nhiêu ma thú, dạng gì khủng bố tràng diện. Mà bây giờ Vạn Tử xuất thủ thời điểm, lập tức cho Hạ Thiên một loại, trong vạn người lấy thượng tướng thủ cấp cảm giác. Cường hãn a. Ầm ầm. Chiến đấu kéo dài không đến 5 phút. 20 đầu cấp 7 ma thú toàn bộ bị giải quyết, nhìn thấy Vạn Tử căn bản cũng không có đi thu thập những thi thể này, Hạ Thiên thật là triệt để bó tay rồi, phía ngoài cấp thấp ma thú hắn không thu thập vậy thì thôi, hiện tại nơi này ma thú cấp cao thi thể hắn cũng không thu thập, đây quả thật là quá lãng phí. Liên Sát Nam cùng Đại Lực cũng là không ngừng lắc đầu a. Sát Nam về sau cũng là muốn hỏi một chút. Có thể hay không trực tiếp đem thi thể thu vào chữ vật trang bị bên trong, mặc dù dạng này cuối cùng thi thể xử lý thời điểm bỏ lỡ tốt nhất thời kỳ sẽ tổn thương không ít, nhưng cũng là tiền a. Thế nhưng lại bị Vạn Tử cự tuyệt, Vạn Tử lý do rất đơn giản cho các ngươi tiền, phải nghe theo lời nói, mà lại những ma thú này mùi huyết tinh có thể hấp dẫn cái khác ma thú, để bọn hắn ít đứng trước một ít ma thú. Mặc dù cái đội ngũ này người thực lực rất mạnh, nhưng Vạn Tử cũng không hy vọng hao tổn quá nhiều lực lượng, bởi vì như vậy, đằng sau đối phó cấp 9 biến dị ma thú thời điểm liền sẽ khó khăn không ít, mà lại ai cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì tình huống đặc thù. Siêu siêu siêu. Nơi này tốc độ của bọn hắn thả chậm không ít, bởi vì xác thực nếu so với phía ngoài càng thêm khó tiến vào, đây là một cái cao chất lượng đội ngũ, Hạ Thiên tại cái đội ngũ này bên trong mấy ngày, vẫn luôn không có cơ hội xuất thủ. Vạn Tử cho hắn nhiệm vụ chính là tạm thời bảo hộ công tử cùng tiểu thư. Vì lẽ đó hắn cũng không thể có bất kỳ dị động, vẫn là phải tạm thời trước đi theo đội ngũ bên trong A. Ta thế mà biến thành hỗn đội, đây cũng là không có người nào, dạng này 1000 thánh ngọc cầm cũng quá đơn giản, dạng này đội ngũ cũng quá trâu rồi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn là thật một điểm cơ hội biểu hiện cũng không có, bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao chỉ cần đưa tiền liền tốt. Hưu. Một đạo quang mang thoáng hiện. Chi viện ngàn vạn, chỗ của hắn gặp nguy hiểm. Vạn Tử hô. Hết chương 6457. Chương 6458 cơ hội biểu hiện. Người đăng FPO. Ngàn vạn gặp nguy hiểm. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng rốt cục có cơ hội biểu hiện, không hơn vạn ngàn thực lực hẳn là cường hãn vô cùng, có thể làm cho hắn đụng phải nguy hiểm. Xem ra tình huống phía trước không đơn giản a. Hạ Thiên cũng phi thường tò mò, vậy đối Thiên gia huynh muội đến cùng có thể hay không xuất thủ? Thực lực của hai người bọn họ là thế nào? Gần nhất bên trong dãy núi ma thú kẻ cướp đoạt thế nhưng là vô cùng cẩn thận a. Thật sự là quá phiền muộn, đoạn thời gian trước mới vừa đi một cái thế gia người, khoảng thời gian này lại tới một đội ngũ bên trong có thế gia người, các ngươi có thể tuyệt đối không nên đụng phải a. Đụng phải liền chạy thôi, hiện tại mua bán thật khó thực hiện, bình thường đội ngũ thực lực đều rất mạnh, hoặc là chính là đụng phải thế gia người A, thật là không kiếm tiền. Lại tiếp tục như thế liền muốn đổi nghề A, bất quá ta nghe nói, lần này thế gia này đội ngũ rất nghiêu, đi cả ngày lẫn đêm, không quản cái gì ma thú, cũng đỡ không nổi bọn hắn công kích, mà lại những ma thú kia thi thể bọn hắn đều không xử lý, nếu như chúng ta vận khí tốt, trực tiếp đuổi theo cái kia đội ngũ. Ở phía sau xử lý thi thể đều phát tài. Kẻ cướp đoạt đội ngũ đụng phải về sau, cũng đều là lẫn nhau thổ lộ tâm tình a, bọn hắn đều là ở đây ăn chén cơm này, vì lẽ đó lẫn nhau ở giữa cũng coi là có một ít quen thuộc, đều ở nơi này trao đổi lẫn nhau tâm đắc. Hạ Thiên đi theo thế gia đội ngũ, có thể nói là phi thường nhẹ nhõm, trước đó cùng Quỳnh Khuê bọn hắn tổ đội thời điểm, mỗi người đều là phi thường chú trọng, mà lại cũng đều chịu nỗ lực toàn lực. Nhưng là cùng cái đội ngũ này người bên trong thực lực so sánh với, liền thật phải kém rất nhiều, Hạ Thiên lúc ấy rất mệt mỏi, hắn tại thời điểm chiến đấu muốn chiều theo mỗi người. Nhưng là ở đây, liền xuất thủ cơ hội đều không có, chỉ cần đi theo đội ngũ phi nước đại liền tốt. Sát Nam cùng đại lực ngược lại là biểu hiện rất không tệ, hai người bọn họ khiên thịt làm rất tốt, hoàn toàn chính là chính diện chống lại, sau đó Vạn Tử tiến hành công kích cùng tập kích. Vạn Tử lực sát thương phi thường lớn. Bất quá Hạ Thiên vẫn là thích Quỳnh Khuê loại kia cuồng oanh loạn tạc tập kích phương thức. Phi thường bá đạo, phi thường nghịch thiên A. Nếu như về sau Quỳnh Khuê thực lực tiếp tục trưởng thành, hắn một chút, liền có thể hủy đi một phiến lớn địa phương A. Sát Nam chính diện công kích, đại lực vọt tới ngàn vạn nơi đó đi. Vạn Tử la lớn. Hạ Thiên cũng là thời khắc tại chuẩn bị lấy xuất thủ. Điên hạ, bảo hộ công tử cùng tiểu thư. Vạn Tử vẫn không quên hô một câu như vậy. Ta dựa vào. Hạ Thiên triệt để bó tay rồi, nhìn đến đây có nhiều như vậy ma thú thời điểm, hắn còn tưởng rằng mình lần này có thể hoạt động gân cốt một chút, thế nhưng là hắn phát hiện, mình vẫn là cái gì đều không cần làm a, chỉ cần bồi tiếp Thiên gia công tử cùng tiểu thư đứng ở chỗ này lấy liền tốt. Hoàn toàn chính là bồi đứng a. Bất quá Hạ Thiên cũng không có cái gì động tác, rất nhanh, bầy ma thú thế mà thật bị bọn hắn giải khai. Những ma thú kia cũng là tứ tán mở trốn, vừa rồi trong đàn ma thú mặt có không ít cấp 5 ma thú cùng cấp 6 ma thú, còn có rất nhiều cấp 7 cùng cấp 8 ma thú, trọn vẹn trên trăm đầu. Nhưng là bây giờ cũng bị tách ra. Trước mấy thời gian một nén hương, sau đó nghỉ ngơi. Vạn Tử hiển nhiên cũng là thấy được mọi người tiêu hao, vì lẽ đó cũng là để bọn hắn nghỉ ngơi, bọn hắn đã tiến đến 5 ngày, đây là Vạn Tử lần thứ nhất để bọn hắn nghỉ ngơi. Trước đó có thể lực đan dược tại, bọn họ hai ngày ăn vào một viên liền có thể, căn bản cũng không cần nghỉ ngơi. Nhưng lần này tiêu hao không đơn thuần là thể lực, còn có thân thể kỹ năng cùng đan điền lực lượng. Sau một nén nhang, bọn hắn ngừng lại. Đội ngũ bắt đầu nghỉ ngơi. Ngàn vạn, còn dài bao nhiêu thời gian? Thiên gia công tử cuối cùng mở miệng, Hạ Thiên đây là nghe hắn lần thứ nhất nói chuyện lớn tiếng, trước đó cùng muội muội của hắn lúc nói chuyện, cũng đều là phi thường nhỏ âm thanh trò chuyện. Công tử, còn có một ngày thời gian đi, ngày mai thời gian này, chúng ta liền có thể tìm tới một đầu tử sư. Ngàn vạn phi thường tự tin nói, liền phảng phất tử sư là ở nơi nào chờ bọn hắn tìm đồng dạng. Ân Thiên gia công tử nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Hạ Thiên nhìn cái đội ngũ này người thật là mỗi một cái đều có sự bất đồng rất lớn a. Mà lại loại này điều tra năng lực cũng không phải bình thường a. Thiên trận đại lục thật là rất lớn a, đủ loại kỳ nhân dị sĩ đều có a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, hắn gần nhất xem như chân chính thấy được thế gia tại thiên trận đại lục cường hãn trình độ, hắn cũng minh bạch quỷ vương trước đó sợ hãi trong lòng đến cùng lớn bao nhiêu, bất quá đã mấy chục vạn năm, đoán chừng giấc mộng kia nhà cũng quên đi đi. Nghỉ ngơi thời điểm, ngàn vạn cũng là vẫn luôn là cao cảnh giác trạng thái. Bầy trận sao vạn tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Đã sớm bố trí, Hạ Thiên nói. Đang nghỉ ngơi thời điểm bầy trận, đây chính là một cái trận pháp sư cơ bản nhất sự tình, vì lẽ đó loại chuyện này nếu như đều không làm lời nói, cái kia vạn tử chỉ sợ cũng muốn nổi giận. Ân, vạn tử ở chung quanh nhìn thoáng qua, cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên trận pháp, bất quá đã Hạ Thiên đã nói bố trí. Hắn liền sẽ tin tưởng Hạ Thiên, sẽ không lại hỏi nhiều cái gì. Bất quá không quản nơi này có hay không trận pháp, ngàn vạn đều sẽ cẩn thận đối mặt. Sau 2 giờ, vạn tử đối đám người phất phất tay chuẩn bị xuất phát, nếu như tiếp xuống trong một ngày, chúng ta không có gặp được cái gì quá lớn nguy hiểm, vậy chúng ta sẽ không lại nghỉ ngơi, chú ý đừng để mình thụ thương, ngày mai ban đêm chính là chúng ta cùng cấp 9 biến dị ma thú tử sư chiến đấu thời điểm. Hắn đây là muốn để đám người chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai ngươi cũng cần động thủ, mà lại ta hy vọng ngươi có thể biểu hiện phi thường tốt, nếu không chúng ta chiến đấu kế tiếp liền muốn khó khăn rất nhiều. Vạn tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Rốt cục muốn đến phiên hắn xuất thủ. Tựa như là trước kia Lý gia tiểu thư đội ngũ đồng dạng, đội ngũ của bọn hắn mặc dù cường hãn, nhưng là đối phó cấp 9 biến dị ma thú thời điểm, cũng là vô cùng khó khăn. Cuối cùng bọn hắn mặc dù thắng, nhưng từng cái trên thân cũng đều bị thương, liền cái kia Lý gia tiểu thư trên thân cũng có tổn thương. Mà Hạ Thiên đội ngũ của bọn hắn, nếu như không phải Hạ Thiên nhanh chóng xuất thủ, vậy bọn hắn đội ngũ liền đã đoàn diệt. Bởi vậy có thể thấy được, cấp 9 biến dị ma thú đến tột cùng là cỡ nào khó đối phó. Tiến lên. Con đường tiếp theo, càng ngày càng khó đi, bất quá Hạ Thiên vẫn là nhẹ nhàng như vậy. Ngay cả điều tra đều không có phần của hắn, hắn chỉ cần đi theo đội ngũ bên trong liền tốt, thậm chí có vạn tử tại, hắn cơ hồ cả cái gì nguy hiểm đều không cảm ứng được, nếu như không phải hắn người này quen thuộc thời khắc quan sát mình chung quanh lời nói, hắn thậm chí lười đi cân nhắc xung quanh có cái gì. Một ngày này đi đường, mặc dù cũng đụng phải đội ngũ, nhưng là những cái kia đội ngũ vừa nhìn thấy là thế gia người, cũng tất cả đều nhanh chóng nhường đường, căn bản cũng không dám chạm mặt. Trời sắp tối xuống tới. Thật không biết bọn hắn là muốn thế nào tìm cấp 9 biến dị ma thú a. Hạ Thiên cũng là đang lẳng lặng chờ đợi. Hết chương 6458. Chương 6459 bình thường phát huy. Người đăng FPO. Cấp 9 biến dị ma thú, bình thường đội ngũ chỉ có xâm nhập tiếp cận một tháng thời gian mới có cơ hội đụng phải, hơn nữa còn chỉ là có cơ hội mà thôi. Cũng không phải là tất cả đội ngũ đều có cơ hội nhìn thấy cấp 9 biến dị ma thú. Một vạn đầu cấp 9 ma thú bên trong, có lẽ có thể sẽ xuất hiện một đầu biến dị ma thú, mà ở đây, cấp 9 số lượng của ma thú cũng không phải rất nhiều, lại càng không cần phải nói là cấp 9 biến dị ma thú. Chờ đợi. Hạ Thiên cũng là đang lẳng lặng chờ đợi, bất quá hắn đã thành thói quen, liền xem như đang chờ đợi thời điểm, hắn cũng sẽ lặng lẽ lưu lại trận cơ, một mặt là vì phòng ngừa bị đánh lén. Một mặt khác, nếu như lúc rút lui gặp được nguy hiểm, những này trận cơ cũng có thể trở thành cọng cỏ cứu mạng. Ngàn vạn lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó hắn nhìn thấy trong bình nhỏ leo ra đi một đầu lục sắc côn trùng. Côn trùng không có vào đến trong bụi cỏ về sau, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn nhắm lại cặp mắt của mình. Nửa giờ sau, Ngàn Vạn mở hai mắt ra tìm được, chuẩn bị tập kích. Vạn Tử cũng là nhìn thoáng qua Sát Nam cùng Đại Lực một hồi, hai người các ngươi chết cho ta gánh vác Tử Sư công kích, còn lại giao cho chúng ta liền tốt. Điền Hạ, ngươi dùng trận pháp phụ trợ bọn hắn phòng ngự, nếu như có thể mà nói, bớt thời gian phụ trợ chúng ta công kích, chúng ta phải tận lực tại 10 phút bên trong giải quyết chiến đấu, tất cả mọi người cũng phải tránh thụ thương, bởi vì chúng ta kế tiếp còn muốn đối phó hai đầu cấp 9 biến dị ma thú. Vạn Tử kế hoạch tác chiến vô cùng đơn giản, chính là để bọn hắn đều tại vị, làm tốt chính mình là được rồi, Hạ Thiên ba người bọn hắn căn bản cũng không cần biết cuối cùng làm sao đối phó Tử Sư, bọn hắn chỉ cần nghe Vạn Tử là được rồi. Còn lại chính là muốn giao cho Vạn Tử bọn hắn. Loại này tìm kiếm cấp 9 biến dị ma thú phương pháp thực như a, nếu như loại này lục sắc côn trùng khắp nơi đều nếu như mà có, kia thật là phát đạt a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, hắn phát hiện mình bây giờ tựa như là một cái nông thôn đến đầu nhà quê đồng dạng, đối sự tình gì đều đặc biệt hiếu kỳ. Nhìn một chút đã cảm thấy hiếu kỳ, mà lại hoàn toàn không rõ đối phương dùng chính là cái gì, mà lại hắn còn không có cách nào hỏi. Bởi vì Vạn Tử nói qua, bọn hắn không thể có bất kỳ nghi vấn, bọn hắn là lấy tiền, chỉ cần làm tốt chính mình nên làm sự tình là được rồi. Ẩn núp. Đội ngũ của bọn hắn cứ như vậy nhanh chóng hướng về phía trước ẩn núp, tốc độ mặc dù không phải rất nhanh, nhưng cũng không chậm. Tử Sư ngay ở phía trước cái huyệt động kia bên trong nghỉ ngơi, bất quá hắn tính cảnh giác vô cùng cao, chúng ta một khi động thủ, hắn liền sẽ lập tức phát hiện, vì để tránh cho gây nên xung quanh ma thú dị động. Chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngàn Vạn nhìn thoáng qua Vạn Tử. Ân Vạn Tử nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Thiên Gia hai người công tử, tiểu thư, tiếp xuống khả năng cần hai vị động thủ. Ân người công tử kia nhẹ gật đầu. Động thủ. Bọn hắn nói động thủ liền động thủ, trong nháy mắt này, bọn hắn cũng là vọt thẳng ra ngoài. Ngao. Tử Sư tại cảm nhận được bọn hắn khí tức thời điểm, cũng là phát ra gầm lên giận dữ. Tử Sư loại này tồn tại đều là có lãnh địa tính, bình thường đến nói, nếu có cái khác ma thú xâm nhập đến bọn hắn địa giới, bọn hắn sẽ không chút do dự đem đối phương chém giết, mà lại nếu như kéo dài quá lâu như vậy, cấp 9 biến dị ma thú sư tử đại quân liền sẽ chạy tới chi viện. Bọn hắn mặc dù không dám tới gần Tử Sư nơi này, nhưng khoảng cách đồng dạng cũng đều sẽ không quá xa, nhiều nhất 20-30 phút bên trong liền có thể chạy tới. Lần trước Hạ Thiên bọn hắn đối phó hai đầu Tử Sư không có chi viện, đó là bởi vì Tử Sư rời đi chính bọn hắn địa bàn, bị Thiên Trúc Thảo cùng vật gì khác hỗn hợp hấp dẫn tới. Vì lẽ đó sư tử bầy cũng không có cơ hội tới chi viện, chờ sư tử bầy đến thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Giết! Sắt Nam cùng Đại Lực hai người thân thể cũng là nháy mắt giết ra ngoài. Hai người bọn họ tốc độ nhanh vô cùng. Tử Sư là bay nhào đi ra. Lực lượng cũng là vô cùng lớn. Nhưng Sát Nam cùng Đại Lực hai người lại là gắng gượng gánh vác Tử Sư lần này công kích, mặc dù hai người bọn họ sẽ tiếp nhận sức mạnh rất lớn, nhưng Vạn Tử cũng không có cô phụ bọn hắn, nháy mắt giết tới, trong hai tay hắn hai thanh đoản đao cũng là trực tiếp cắt về phía Tử Sư bắp chân nội bộ. Những người này quả nhiên không đơn giản a, đi lên liền hướng về phía Tử Sư nhược điểm công kích, hiển nhiên bọn hắn đối Tử Sư hiểu rõ vẫn là rất nhiều. Hạ Thiên lần trước cùng Tử Sư giao thủ thời điểm, cũng là quan sát nửa ngày mới nhìn đến Tử Minh sư tử bên trên nhược điểm, bây giờ đối phương đi lên liền công kích, tuyệt đối không phải trực tiếp phát hiện, mà là trước đó liền đối Tử Sư có hiểu biết. Oanh! Hạ Thiên trận pháp đã xuất hiện, hắn nhìn ra được, Sát Nam cùng Đại Lực tiếp nhận áp lực không nhỏ, vì lẽ đó hắn cũng là một đạo trận pháp trực tiếp ngăn cản Tử Sư, Sát Nam cùng Đại Lực đều là nháy mắt bứt ra, hóa giải trên người lực lượng. Làm tốt lắm, hai người chăm miệng một lời nói. Nếu như không phải Hạ Thiên trận pháp đột nhiên xuất hiện, hai người bọn họ chỉ sợ cũng phải bởi vì không cách nào hóa giải lực trùng kích mà nhận nhất định nội thương, nhưng là bây giờ, bọn họ lực lượng hoàn toàn hóa giải. Ngàn Vạn cũng là tiến hành nhanh nhất đánh lén. Hắn cùng Vạn Tử hai người công kích phương hướng khác biệt, nhưng mục đích là giống nhau. Nhưng đồng dạng, Tử Sư cũng sẽ không để bọn hắn dễ dàng như vậy liền phải tay. Ngay tại Thiên Gia huynh muội muốn xuất thủ thời điểm, một cái cự đại buộc nháy mắt đem Tử Sư thân thể chống lên, trận pháp này xuất hiện quá đột ngột, vừa rồi Tử Sư còn tại phòng ngự nhược điểm của mình, thế nhưng là thân thể của hắn lại đột nhiên bị một cỗ đại lực đánh bay, mà lại tứ chi cùng thân thể đều bị sợi đằng một mực trói chặt lại. cơ hội tốt ngàn vạn cùng vạn tử hai người đồng thời đánh về phía Tử Sư nhược điểm. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Tử Sư phòng ngự bị kích phá. Sát Nam cùng đại lực cũng là nắm lấy cơ hội, không chung cho Tử Sư tới một cái va chạm. Ngàn vạn cùng vạn tử công kích đồng thời đánh vào Tử Sư trên thân. Thiên Gia huynh muội hai người nhìn thấy tình huống như vậy, cũng không có xuất thủ, mà là quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ sau lưng Hạ Thiên, không thể không nói, Hạ Thiên vừa rồi thao tác quả thực chính là tuyệt. Liền bọn hắn cũng đều bị lần này cho chấn kinh. 5 phút. Bọn hắn cuối cùng chỉ dùng 5 phút liền đem Tử Sư cho xử lý. Đầu này Tử Sư cũng không có yêu đan, bất quá đối phương hiển nhiên cũng không phải hướng về phía yêu đan tới, mà là xử lý Tử Sư thi thể. Ngàn vạn là một kẻ lãnh khốc, bình thường sự tình gì đều lơ đễnh, nhưng hắn ánh mắt cũng tại Hạ Thiên trên thân nhìn một vòng. Biểu hiện rất không tệ, vạn tử đi tới Hạ Thiên bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Huynh đệ, làm thật xinh đẹp, Sát Nam cùng đại lực đi đến Hạ Thiên bên người nói. Đúng rồi, làm sao ngươi biết chúng ta muốn công kích Tử Sư bắp chân bên trong vừa rồi ngươi rõ ràng là tại phối hợp hai chúng ta. Nếu không dạng này khốn trận đối một đầu biến dị ma thú đến nói, không có tác dụng gì. Vạn tử đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 6459. Chương 6460 bắt đầu phát huy. Người đang FPO. Hạ Thiên không có ở nơi đó giả vờ thần bí, mà là trực tiếp nói ra ta cái trước nhiệm vụ liền cùng Tử Sư giao thủ qua. Ồ, kết quả đây, vạn tử hỏi. Kết quả đối phương là thế gia người, chúng ta trêu chọc không nổi, lập tức chết mất Tử Sư liền bị đối phương cướp đi, không, là trực tiếp muốn đi. Hạ Thiên cũng là phi thường tùy ý nói. Bình thường đến nói, thế gia quản lý cũng là phi thường nghiêm khắc, bình thường đến nói, cũng sẽ không tùy tiện đi làm đoạt quái loại chuyện như vậy, bọn hắn cuối cùng sẽ không là cầm đi yêu đan. A vạn tử hỏi lần nữa. Ta hỏi nhiệm vụ điện người, nói bọn hắn là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng không có tận mắt nhìn thấy. Hạ Thiên nói chuyện vẫn là vô cùng giữ lại, cũng không có trực tiếp phi thường xác nhận nói chính là đối phương làm. Nghe được Hạ Thiên nói như vậy, vạn tử cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, cho rằng Hạ Thiên nói chuyện phi thường có chừng mực, lại thêm Hạ Thiên biểu hiện, hắn vẫn tương đối hài lòng. Bất quá vừa rồi hết thảy làm quá nhanh, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có cơ hội thật tốt nhìn xem Hạ Thiên bản sự. Hắn muốn chờ lần sau mục tiêu thời điểm, thật tốt nhìn xem Hạ Thiên năng lực. Châu đen. Đây chính là bọn họ mục tiêu kế tiếp, bọn hắn lần tiếp theo chính là muốn chém giết châu đen, đồng dạng là cấp 9 biến dị ma thú, có thể nói, y nguyên cũng không phải là dễ đối phó như vậy, nhưng Hạ Thiên cũng minh bạch, cái đội ngũ này cùng cái khác đội ngũ hiển nhiên là khác biệt a. Chênh lệch thật là quá lớn. Hắn tại cái đội ngũ này bên trong, chỉ cần cho bọn hắn chế tạo ra cơ hội, bọn hắn đều sẽ nháy mắt nắm chắc, có thể nói là vô cùng ra sức. Bọn hắn thực lực tổng hợp so Quỳnh Khuê bọn hắn đoạt gấp 5 lần trở lên, thậm chí là gấp 10. Vì lẽ đó cái đội ngũ này chỉ cần không đụng tới 7 ma thú tình huống dưới, đối phó cấp 9 ma thú vấn đề cũng không lớn, Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch, vừa mới bắt đầu vì cái gì vạn tử có lòng tin như vậy. Đây đúng là nên có lòng tin a. Bởi vì người ta bản sự ở nơi đó. Bọn hắn cái đội ngũ này, liền xem như không có Hạ Thiên. Tùy tiện tìm một cái cấp 9 trận pháp sư tới, vừa rồi đầu kia Tử Sư cũng có thể tại 10 phút bên trong giải quyết, đương nhiên, như vậy, Thiên Gia huynh muội khả năng liền sẽ xuất thủ. Bất quá bây giờ, bọn hắn lại dùng 5 phút liền làm xong đầu kia Tử Sư. Có thể nói, nơi này đại bộ phận đều là Hạ Thiên công lao, Hạ Thiên hai cái trận pháp phối hợp phi thường đúng chỗ, trực tiếp cho Tử Sư một cái vội vàng không kịp chuẩn bị công kích. Trên thực tế, trận pháp sư tác dụng cũng là như thế, tại ma thú sơn mạch loại địa phương này, trận pháp sư là phi thường được hoan nghênh, bởi vì bọn họ tác dụng rất lớn, ma thú căn bản cũng không minh bạch trận pháp là cái gì, vì lẽ đó phi thường dễ dàng trúng chiêu. Tốt, thế ra sự tình không cần quá nhiều đàm luận, chúng ta đi tới một mục tiêu sở tại địa đi. Vạn tử hiển nhiên cũng là minh bạch thế ra kiêng kỵ, mặc dù trước đó Hạ Thiên bọn hắn bị cướp quái là không đúng sự tình, nhưng là hiển nhiên bọn hắn cũng sẽ không đi quản. Dù sao đối phương cũng là thế gia người. Mà lại thế gia người trên thế giới này bá đạo đã tạo thành một loại tất nhiên, đặc biệt là loại địa phương nhỏ này thế gia người, càng là bá đạo quen thuộc, có thể nói, bọn hắn những người này bình thường đều là quá như 13, nhưng là nếu như lớn một chút địa phương, thế gia vẫn tương đối có lễ phép, chỉ cần ngươi không trêu chọc đến bọn hắn, vậy liền sẽ không đem ngươi thế nào. Nhưng là nếu như ngươi thật trêu chọc đến đối phương, vậy liền thật là không chết không thôi. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn phát hiện những thế gia này trên người bí mật thật sự chính là vô cùng nhiều a, thiên trận đại lục bí mật cũng rất nhiều a, đương nhiên, hắn đầu tiên muốn hiểu rõ thiên trận đại lục mới có thể đi nghiên cứu linh giới. Chờ hắn đem linh giới bí mật tất cả đều giải khai thời điểm, có lẽ hết thảy liền tất cả đều thái bình. Siêu siêu. Tiếp tục đi đường, bọn hắn đi đường thời điểm, phảng phất biết đại khái cái gì ma thú xuất hiện tại cái gì khu vực, vì lẽ đó bọn hắn cũng là trực tiếp chạy tới, căn bản cũng không có cái gì dừng lại. Sau đó đến phụ cận, liền thả cái kia lục sắc tiểu côn trùng. Đi theo thế gia đội ngũ thực như a, hai ngày này những cái kia đội ngũ vừa nhìn thấy đội ngũ của chúng ta, tất cả đều là trực tiếp lách qua, liền xem như sắp đánh xong ma thú cũng tất cả đều lách qua, bất quá hai cái này thiên gia người cũng không có tùy tiện đi đoạt quái, cũng không có khi dễ người. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, hắn hai ngày này xem như chân chính thấy được thế gia người đến cùng đang nghiêu. Bất quá cũng không phải là tất cả thế gia người đều giống như là Lý gia tiểu thư như thế. Tại cái đội ngũ này bên trong, Hạ Thiên trừ lần trước biểu hiện bên ngoài, chính là hỗn đội, căn bản cũng không có quá nhiều biểu hiện, cùng tại Quỳnh Khuê đội ngũ khác biệt, ở nơi đó, Hạ Thiên mặc dù không hơn đi công kích, nhưng cũng tuyệt đối là trận pháp chủ công. Chuẩn bị chiến đấu, phía trước là Châu Đen, chúng ta phải thừa dịp lấy mặt trời thịnh nhất thời điểm công kích hắn, Điền Hạ, ngươi sẽ hỏa hệ trận pháp sao? Vạn Tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Biết một chút, Hạ Thiên nói. Tốt. Tận lực sử dụng một điểm hỏa hệ trận pháp, bất quá chủ công vẫn là khốn trận cùng phòng ngự trận pháp. Vạn Tử nhẹ gật đầu, lúc trước hắn nhìn thấy Hạ Thiên mộc hệ trận pháp, cảm thấy rất lợi hại, vì lẽ đó cũng lo lắng Hạ Thiên sẽ không hỏa hệ trận pháp. Siêu! Ngàn vạn đang nhanh chóng xuyên qua. Sát Nam cùng Đại Lực hai người cũng là chuẩn bị xong chiến đấu tư thái, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi, mặc dù bọn hắn còn không có nhìn thấy Châu Đen. Nhưng là ngàn vạn đã cho bọn hắn chính xác vị trí. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức chuẩn bị. Oanh! Một đạo bóng đen phi nước đại đi ra. Thật là lớn lực trùng kích ha. Hạ Thiên hai tay ở bên trong bên trên dùng sức vỗ. Sau đó một đạo phòng ngự trận pháp trực tiếp ngăn tại Sắt Nam cùng Đại Lực trước mặt. Bất quá phòng ngự trận pháp đẳng cấp quá thấp, trực tiếp bị Châu Đen công kích nát. Đương nhiên, cái này phòng ngự trận pháp vẫn là chặn Châu Đen một chút lực trùng kích. Vì lẽ đó Sắt Nam cùng Đại Lực hai người cũng là trực tiếp chặn Châu Đen. Có Hạ Thiên trợ giúp, hai người bọn họ cũng là giảm bớt không ít áp lực. Ngàn vạn trực tiếp bắt đầu tập kích, Vạn Tử cũng đi theo sông tới, lần này, thiên gia huynh muội nhìn đúng tình huống, hai người bọn họ trong tay xuất hiện ám khí, Hạ Thiên thấy rõ ràng. Là ám khí. Trong tay hai người ám khí cũng là không ngừng bay ra. Mộc hệ khốn trận. Hạ Thiên khốn trận cũng là ngay lập tức dùng ra, tại khốn trận dùng ra thời điểm, khốn trận phía trên cũng là lấy lên hỏa diễm, tất cả hỏa diễm bắt đầu nhanh chóng đốt cháy. Thật nhanh liên kích trận pháp, Vạn Tử sững sờ. Ngao. Châu Đen hiển nhiên cũng là vô cùng không thoải mái, trực tiếp dùng mình lực lượng cường đại tránh thoát trận pháp, sau đó bắt đầu nhanh chóng ngày kia, ngay tại hắn lui lại thời điểm, lại là một đạo mộc hệ khốn trận xuất hiện. Sau đó mộc hệ khốn trận phía trên một lần nữa xuất hiện hỏa diễm. Ầm ầm. Trận pháp nát, Châu Đen lần nữa công kích. Đồng dạng kết quả, cứ như vậy, Châu Đen không ngừng công kích, mà lại không ngừng dùng sức mạnh đi nát, nhưng bên kia trận pháp cũng là không ngừng xuất hiện. Không thể nào, bảy trận tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.